Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 1. Nếu có kiếp sau, nguyện cùng nàng ca múa. Phong Lôi Đài, Nhất Tuyến Thiên, vùng Vân Hải, Cửu Trọng Thiên. Phong Lôi Đài vốn là một trong ba tuyệt địa tại Thượng Tam Thiên của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Nơi đây phong lôi đầy trời, là địa phương duy nhất để xuất nhập Nhất Tuyến Thiên. Lúc này trên phong lôi đài lại đang tràn ngập sương mù. Sở Dương, mau giao cửu kiếp kiếm ra, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Sở Dương, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi. Mau giao cửu kiếp kiếm ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Sở Dương, thần vật đệ nhất thiên hạ như cửu kiếp kiếm ở trong tay ngươi chỉ lãng phí. Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn không thể tiến bộ thêm bước nào, chỉ lãng phí của trời. Giao ra mau. Từng tiếng hét từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tại trung tâm phong lôi đài, Sở Dương toàn thân hắc y, khắp người đẫm máu, tóc tai rối bù, nhưng sự lạnh lùng trên mặt dường như đã trở thành vĩnh cửu. Thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, toàn thân thẳng tắp như một cây trường thương. Giống như cây kiếm trong tay hắn, thà bị gãy chứ không chịu uốn mình. Giờ phút này hắn đã bị trọng thương chí mạng. Dưới chân phong lôi đài, trong vòng mấy trăm trượng xung quanh hắn có vô số mảnh thi thể bị đứt đoạn, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhìn đám cao thủ bốn phía chỉ dám hồ ngôn loạn ngữ mà không dám xông tới, trên mặt Sở Dương lộ ra một nụ cười mỉa mai, ngạo mạn và khinh thường. Đối mặt với đám cao thủ đông như kiến này, hắn mặc dù đã như ngọn đèn leo lét trước gió nhưng vẫn ngạo khí trùng thiên. Những người có mặt tại đương trường cũng đều đang tính toán. Họ biết Sở Dương đã không còn bao nhiêu chiến lực nữa, nhưng vô luận là ai xông lên cũng sẽ phải đối mặt với một kích đồng quy vu tận của hắn. Tự nhiên là ai cũng không muốn làm đá lót đường cho người khác, chỉ hy vọng có kẻ nào đó không sợ chết xông lên trước. Nhưng trên đời có mấy kẻ ngu si như vậy, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng ngừng tay vào lúc này. Một lũ vô dụng. Người đã như vậy, tâm tính cũng như vậy. Dù tu vi bọn mi có cao tới đâu, nhân số có đông hơn nữa, dù có thể giết ta cả vạn lần thì cũng không xứng là địch nhân của ta. Sở Dương cười mỉa mai rồi chậm chậm ngồi xuống. Trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không hề thốt ra một lời, nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Cửu kiếp kiếm ở trong tay ta làm sao lại bị lộ ra ngoài? Chính ta đã phải tìm kiếm mất 3 năm mới xác định được trên phong lôi đài tại Thượng Tam Thiên có một đoạn thân kiếm của cửu kiếp kiếm. Ta phải trải qua 100.000 gian khổ, mạo hiểm cửu tử nhất sinh mới đi tới được Thượng Tam Thiên. Nhưng vì sao sau khi ta tới đây lại gặp phải mai phục như vậy? Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 5 ta tiến vào Thượng Tam Thiên mà thôi. Vừa mới tìm thấy phong lôi đài đã gặp phải tập kích. Kết cục ngày hôm nay hẳn là ta sẽ chết. Ta nổi danh với hành tung xuất quỷ nhập thần, rốt cuộc là ai mà có thể biết được kế hoạch của ta? Chính ta liên tục xông ra mười mấy lần, nhưng mỗi lần đều bị người cản lại. Hơn nữa những vị trí ta lựa chọn để xông ra đều là góc chết. Nếu như bình thường mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện không thể tin được. Là ai mà có thể hiểu rõ từng thói quen của ta như vậy? Kẻ địch trong bóng tối này là ai chứ? Vấn đề này đã làm Sở Dương khổ sở suy nghĩ không ít. Cửu kiếp kiếm rọi sáng một vùng trời, giống như vạch ra một cầu vồng giữa không trung. Đám người đang bao vây thấy một màn như vậy thì trong lòng nóng như lửa đốt, đều thầm hận vì sao thần vật kia lại không ở trong tay mình. Thượng cổ thần vật đệ nhất của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Ai chiếm được cửu kiếp kiếm, người đó có thể trở thành vô địch thiên hạ. Bên trong cửu kiếp kiếm có ẩn chứa đại bí mật về con đường tiến tới thiên hạ vô địch. Tục truyền còn nói uy lực của cửu kiếp kiếm không chỉ dừng lại tại đó. Kiếp cửu trọng thiên, nhất kiếm diệt thế gian. Thiên thu vạn cổ, chỉ duy nhất cửu trọng thiên. Là lời truyền tụng về cửu kiếp kiếm trên giang hồ, nhưng không một ai có thể kiểm chứng. Cửu kiếp kiếm luôn luôn là một truyền thuyết. Không ai ngờ rằng có một ngày cửu kiếp kiếm lại thật sự xuất hiện tại ngay trước mặt mình. Trong lòng Sở Dương cũng đang thắc mắc. Ừ thì cửu kiếp kiếm. Không sai, chính ta đã chiếm được cửu kiếp kiếm. Hơn nữa còn từng bước một tìm kiếm được 5 đoạn thân kiếm. Nhưng thật đáng thất vọng khi uy lực của cửu kiếp kiếm cũng không lớn như ta đã tưởng tượng. Hơn nữa, giữa ta và cửu kiếp kiếm luôn có một tầng ngăn cách hữu hình, bất luận là nhỏ máu nhận chủ hay dùng tâm để cảm ngộ thì đều chẳng có chút hiệu quả nào. Vì sao? Vì sao? Cực si tình, cực si kiếm. Ta diệt tình nhập kiếm, lấy kiếm nhập võ, dùng võ đạo cầu thiên đạo, lấy sự cô độc suốt đời để trả giá, dùng sự giết chóc để cứu rỗi chúng sinh. Đáng tiếc vẫn không thể luyện thành cửu kiếp kiếm, luyện thành thần công cửu trọng thiên. Là do ta đã lựa chọn sai hay là con đường này vốn đã sai lầm từ trước? Cũng có thể do sự vô tình của ta còn chưa phù hợp với cửu kiếp kiếm. Kiếm khách vô tình, kiếm khách vô tình. Đã hữu tình thì làm sao đáng gọi là kiếm khách? Kiếm đạo, võ đạo, thiên đạo, kết cục đều là sự vô tình. Nhưng hiện tại ta đang ở giữa làn danh sinh tử, vì sao lại dao động như vậy? Cửu kiếp kiếm ơi, là cửu kiếp kiếm, bí mật của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhìn những ánh mắt tham lam đang chằm chằm vào cửu kiếp kiếm từ bốn phía, Sở Dương cười khổ trong lòng không ngớt. Các ngươi chỉ biết rằng có cửu kiếp kiếm là có thể vô địch thiên hạ, nhưng các ngươi có biết ta vì cửu kiếp kiếm mà phải trả giá như thế nào không? Thứ ta nhận được chính là mất hết tất cả. Trong lúc bất chợt, một bóng hình đỏ thắm, duyên dáng hiện lên trong đầu Sở Dương. Bóng hình đó càng lúc càng rõ nét, tà áo nàng lay động theo gió, bay lên trong u tối, văng vẳng như có tiếng nhạc khoan thai dịu dặt. Bóng hình duyên dáng đó lại nhẹ nhàng múa lên những vũ điệu trong hư vô thoáng ẩn thoáng hiện. Ánh mắt Sở Dương chợt trở nên xa xăm, buồn bã và đầy thương cảm. Máu tươi vẫn chảy, Sở Dương có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang trôi đi rất nhanh. Cả đời hắn theo đuổi võ đạo, nhập tình, phá tình, xuất tình, cuối cùng là diệt tình. Trong khoảnh khắc cận kề tử vong đó, hắn vốn tưởng rằng tiếc nuối duy nhất của mình là chưa đạt đến cảnh giới tối cao mà cả đời đã theo đuổi. Nhưng ngờ đâu trong đầu hắn lại hiện lên một bóng hình. Bóng hồng tuyệt mỹ đó, cử chỉ quay đầu đó, dáng hình xoay chuyển đó, tất cả đều là tuyệt đại phong tình, nhẹ nhàng, dịu dàng múa lên trong nội tâm. Mỗi lần nàng ngoái đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đều ẩn chứa thâm tình sâu như biển. Nàng là Mạc Khinh Vũ, người phụ nữ mà Sở Dương đã nhập tình rồi phá tình. Gia ta còn chưa thật sự phá tình. Dương cười tự giễu, lẩm bẩm với chính mình. Một thoáng hối hận lặng lặng dâng lên trong lòng hắn, ban đầu nhẹ nhàng như sương khói, nhưng chỉ trong chốc lát đã ngập tràn cả tâm linh. Giờ này khắc này trái tim hắn đã không chịu sự khống chế của bản thân và cũng không còn muốn bị khống chế nữa. Khinh Vũ, không biết lần này ta xuống Hoàng Tuyển liệu có được gặp lại nàng không? Khinh Vũ, nàng cũng biết lúc đó ta vì tu luyện tam kiếp diệt tình trảm mà rời khỏi nàng. Nàng có biết ta đã hối hận đến thế nào không? Trong lòng Sở Dương lúc này chỉ còn lại buồn bã và mất mát. Tất cả cùng lên, cứ băm hắn ra đã. Còn về cửu kiếp kiếm, chúng ta cứ từ từ thương nghị cũng không muộn. Một người lớn tiếng kêu lên. Nếu cứ chờ đến lúc hắn khôi phục được một chút, thì chúng ta muốn giết hắn sẽ càng khó khăn hơn. Tất cả mọi người tứ phía ầm ầm đồng ý, cùng nhau giơ cao đao kiếm chém về phía Sở Dương. Sở Dương vẫn như cũ ngồi đến xuất thần, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Sự thê lương trong hắn như đã trở thành vĩnh cửu, những sợi tóc dính đầy máu phất phơ trên trán. Hình bóng trong đầu càng múa càng nhanh, càng múa càng mãnh liệt, lúc này đã hóa thành một bóng hồng vô định, lúc ẩn lúc hiện, tiếng ca thê lương mà dịu dàng cũng sâu thẳm truyền ra. Sinh bất khinh vũ, nhất vũ nhất sinh khổ, kim sinh vi quân vũ, túng khổ vũ nhất sinh, là bài thơ đính ước mà Mạc Khinh Vũ đã dành tặng cho hắn. Còn nhớ lúc ấy Mạc Khinh Vũ rưng rưng lệ, ánh mắt thê lương mà u oán. Nàng đã sớm biết rằng hắn chỉ dùng tình cảm của nàng để luyện công, nhưng nàng vẫn như một con thiêu thân lao vào lòng hắn để mặc cho hắn thiêu đốt. Sở Dương nghĩ đến thẫn thờ, trong lòng chua xót khó chịu. Đến giờ phút cuối cùng của kiếp nhân sinh, hắn mới hiểu được chân tình đáng quý đến giường nào, nhưng tất cả đều đã muộn. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng Mạc Khinh Vũ bị hắn cự tuyệt, lòng nàng đau đớn như bị cắt ra từng khúc, trên đường trở về đã bị tập kích, một đời hồng nhan rốt cuộc Khương Tiêu Ngọc Vẫn. Hắn sau khi nghe được tin đã lập tức chạy tới nhưng vẫn chậm một bước. Tuy sau đó Sở Dương đã đuổi tận giết tuyệt tất cả những kẻ vây công Mạc Khinh Vũ, thậm chí Chu Di cửu tộc, nhưng giai nhân ấy vẫn không thể sống lại. Hồng Nhan tuyệt đại đó trước khi sắp chết, nàng yếu đuối nằm trong lòng hắn nói: Sở Dương, nếu có kiếp sau, nếu muội còn có thể gặp huynh, hy vọng huynh có thể liếc mắt nhìn muội một lần. Muội dễ nhìn hơn kiếm mà. Sở Dương có thể chết trong lòng huynh, muội rất vui. Đây là câu cuối cùng của Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, nàng không hài lòng. Nàng còn tiếc nuối. Nếu không như vậy sao khóe mắt nàng sao lại rơi lệ? Trên khuôn mặt giai nhân đã không còn hơi thở ấy bỗng nhỏ xuống hai giọt lệ trong suốt, cùng với nụ cười gượng ép đọng lại trên mặt. Nàng sợ hắn thương tâm trước lúc nàng sắp ra đi. Sao nụ cười ấy lại xinh đẹp mà thê lương như thế? Khoảnh khắc đó, hai giọt lệ trong suốt ấy đã nghiền nát trái tim hắn. Và cũng từ đó, trái tim hắn đã phủ đầy bụi mờ. Nhẹ nhàng tựa mộng mộng khẽ bay. Biển máu núi xương vẫn múa này. Ngàn dặm vung gươm chàng có hiểu. Tình qua sinh tử ngạo cửu thiên. Dị bản. Nhẹ nhàng tựa mộng vuốt khẽ tay. Đồi núi nhấp nhô vẫn vuốt này. Ngàn lần vung gươm chàng có hiểu. Một lần xuyên thấu vạn lần đau. Đây là một bài thơ mà Tuyết Lệ Hàn, thiên hạ đệ nhất tài tử, vì cảm mến tình cảm sâu đậm của Mạc Khinh Vũ đối với Sở Dương mà trân trọng làm tặng. Nhưng hiện tại Khinh Vũ nàng đã đi trước một bước, mà ta thì vẫn ở trong nhân thế. Nhưng ta sắp có thể sống chết cùng nàng đời đời kiếp kiếp. Sở Dương nghĩ tới xuất thần, gương mặt băng giá của hắn bỗng hiện lên một nụ cười ôn nhu nhưng thống khổ. Mái tóc dài đẫm máu tung bay theo gió. Khinh Vũ, chờ ta. Khinh Vũ, nàng biết không, nếu có kiếp sau, ta thà không tu luyện kiếm đạo, thà không truy cầu đỉnh phong, thà không cần báo thù, ta chỉ cần ở bên nàng là đủ. Thế gian này có cái gì hơn được nụ cười thỏa mãn của nàng? Không có. Trong đầu hắn thanh âm của Mạc Khinh Vũ đang ngày càng xa dần, càng lúc càng mơ hồ. Sinh vi quân vũ, sinh sinh vi quân vũ, thiên chiết tâm bất biến, vạn tử do bất khổ, bất khổ. Tiếng đao xé gió chém tới, Sở Dương đang trong trạng thái hốt hoảng liền tiện tay giơ kiếm đón đỡ. Trong tâm tư của hắn vẫn còn văng vẳng giọng nói của Mạc Khinh Vũ trong cõi tối. Kiếp này đã hết. Khinh Vũ, trước khi chết hãy để ta được nghe lại giọng nói của nàng một lần nữa. Không đau khổ. Khinh Vũ, nàng khổ nhưng lại không cảm thấy khổ. Ta bây giờ lại đang rất đau khổ. Ta đang rất hối hận. Đao kiếm chém tới càng lúc càng nhiều, máu tươi tung tóe. Sự đau đớn lan tỏa khắp toàn thân làm gián đoạn cảnh tượng trong đầu Sở Dương. Sở Dương thét lên cuồng nộ. Hắn đột nhiên đứng dậy, mái tóc dài màu đen tung bay trong gió. Sự cuồng nộ trong nội tâm hắn đã tới lên tột đỉnh. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mạng này, các ngươi lại dám đến quấy rầy chúng ta đoàn tụ. Đáng chết. Một thanh kiếm đâm sâu vào lồng ngực Sở Dương. Sở Dương trong lòng đau xót, hắn cúi đầu xuống nhìn, vừa vặn thấy miếng ngọc bội trên cổ vỡ nát ngay trước mắt. Giữa miếng ngọc bội, một chữ Vũ vỡ vụn thành từng mảnh. Sở Dương ngỡ ngàng duỗi tay hứng. Trong tay hắn đầy mảnh vỡ của ngọc bội, khóe mắt hắn như muốn rách ra. Đó là kỷ niệm duy nhất Khinh Vũ lưu lại cho hắn. Chết hết đi. Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát khí dâng lên điên cuồng. Hắn ngửa mặt thét dài, cửu kiếp kiếm trong tay đột nhiên tạo nên vạn đạo kiếm quang, giống như vô vàn ánh chớp từ chín tầng trời kết thành một vành đai ánh sáng. Hàng loạt tiếng va chạm vang lên, tất cả binh khí xung quanh người hắn đều bị chém đứt đoạn. Tất cả những người đang vây công đều vội vàng lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào nửa đoạn binh khí còn lại trên tay mà mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Không thể tưởng được uy lực một kích của cửu kiếp kiếm lại khủng bố như thế. Bọn họ vốn cho rằng Sở Dương đã bước một chân vào tử môn quan, không còn sức phản kháng nữa. Giờ lúc này bọn họ đã bắt đầu yên tâm, lá gan mỗi người cũng bắt đầu lớn hơn, trong lòng đã bắt đầu tính toán việc tranh giành cửu kiếp kiếm sau khi Sở Dương chết. Nếu cướp được sẽ phải thoát thân ra sao? cả một đám đang khẩn trương suy nghĩ đối sách thì Sở Dương lại đột nhiên xuất ra một kiếm. Hơn nữa uy lực lại lớn như vậy, ngoài dự liệu, thật sự vượt xa ngoài dự liệu. Cả người Sở Dương đẫm máu, kiếm trong tay đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt. Ánh mắt hắn nhìn vào ai kẻ đó đều không tự chủ được mà thoáng rùng mình. Bọn chúng nhận thấy trong ánh mắt của Sở Dương là sự bi thống vô hạn, là nỗi tuyệt vọng vô tận, là sự phẫn nộ vô cùng và còn cả sát khí vô biên. Sở Dương nhìn qua một vòng đột nhiên nhẹ nhàng hỏi: các ngươi muốn cầu kiếp kiếm ư? Không đợi bất cứ kẻ nào trả lời, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi nói: ta cho các ngươi xem cầu kiếp kiếm. Hắn đột nhiên nhảy lên. Hắn vốn đã chịu vô số vết thương chí mạng nhưng giờ phút này lại nhảy lên được. Trên không trung, vết thương khắp người phun đầy máu nhưng hắn vẫn không có chút cảm giác, lạnh lùng quát: kiếp kiếm, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Kiếp kiếm vung lên, hóa thành một hình vòng cung trong không trung. Theo đường cung ấy, ngàn vạn hàn mang tỏa ra rực rỡ như mang theo nỗi niềm thê lương xa xưa nhất trong thiên địa. Cửu kiếp kiếm, cửu trọng thiên kiếm pháp, đệ nhất kiếm. Cửu trọng thiên là tên của đại lục này. Xưa nay tất cả kiếm pháp đều không dám dùng ba chữ này để đặt tên, nhưng kiếm pháp của cửu kiếp kiếm này lại dám dùng ba chữ cửu trọng thiên. Từ cổ chí kim cũng chỉ có một bộ kiếm pháp này. Sở Dương mặc dù không thể phát huy uy lực chân chính của cửu kiếp kiếm pháp, nhưng hắn đã lĩnh ngộ những thức kiếm này rất lâu rồi. Uy lực của những kiếm này tuy không lớn như trong tưởng tượng nhưng vẫn vượt xa kiếm pháp của thế tục. Hơn 10 vị cao thủ ở bốn phía thấy một kiếm này thì không thể không xuất ra sát chiêu của mình để chống lại công kích. Sau khi va chạm, thân thể mỗi người đều trở nên loạng choạng, cảm thấy sắp không cầm nổi binh khí trong tay nữa. Kiếp kiếm, đồ diệt thiên hạ. Thứ nhất chưa xong, chiêu thứ hai đã đằng đằng sát khí phủ xuống. Ánh sáng trào dâng như thủy triều ngoài biển khơi, sát khí ngập trời ùn ùn kéo đến bạo phát mãnh liệt. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 vị cao thủ độc bá một phương đồng thời ra sức ngăn cản nhưng vẫn phải chật vật lui về sau toàn thân đẫm máu. Giờ khắc này trong lòng mỗi người đều có một ảo giác rằng Sở Dương tuyệt đối không hề bị thương. Hắn tuyệt đối đang ở trong trạng thái đỉnh cao. Bọn chúng không hề biết mình đã cắt ngang hồi ức của Sở Dương, cắt ngang vũ điệu của Mạc Khinh Vũ, khơi dậy cơn điên cuồng trong lòng Sở Dương, khiến hắn hoàn toàn phát huy tất cả tiềm lực của mình. Đây là sức mạnh của sinh mệnh lực, sự giận dữ từ tận linh hồn. Sức mạnh này thậm chí còn vượt xa thời kỳ đỉnh cao của hắn. Kiếp kiếm, nhất tù phong vân tiện thị hoàng. Mở ngoặc. Cửu kiếp kiếm, vương kiếm tù phong vân. Đóng ngoặc. Sở Dương thê lương cười to, cửu kiếp kiếm thôi phát ra ra một vùng kiếm quang hình dạng một chiếc vương miện thật lớn. Uy áp vô tận bao trùm trời đất. Kiếm quang đi tới đâu là tiếng kêu thảm thiết liên miên vang lên tới đó. Từng dòng máu phun lên, đầu của cả một đám người lăn lông lốc xuống như những trái dưa rơi rụng. Cửu kiếp kiếm, vương giả hàng lâm, thương sinh thiên hạ mặt ta tàn sát. Tùy tâm sở dục, ta thích thì lấy, không thích thì phá. Cửu kiếp kiếm, kiếm khách đa tình đoạn hồng trần. Cửu kiếp kiếm, núi tây biển máu truyền vạn thế. Ba chiêu kiếm liên tiếp xuất ra làm mặt đất vốn đã bị máu tươi thấm đẫm lại một lần nữa biến thành tu la địa ngục. Hơn 10 người tiến lên vây công lần này đều ngã vào trong vũng máu. Sở Dương hạ người xuống toàn thân loạn choạng, ánh mắt bế nghễ khinh thường nhìn chung quanh. Hơn 10 trượng xung quanh hắn giờ đã không còn một người nào còn đứng. Những người này đã từng là cao thủ, đã từng huy hoàng chói lọi, nhưng giờ đây đã biến thành thi thể dưới cửu kiếp kiếm. Muốn cửu kiếp kiếm, các ngươi cũng xứng sao? Nhưng dù vậy, sau khi trải qua lần bùng nổ này, Sở Dương đã sức cùng lực kiệt. Khinh Vũ, mặc kệ là ở lên trời hay xuống đất, không ai có thể cản trở chúng ta đoàn tụ. Hắn chống kiếm thở hổn hển, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Hắn đang hy vọng bài hát kia lại xuất hiện, nhưng lại không có bất cứ gì xảy ra. Sở Dương bỗng nhiên mở mắt, gầm nhẹ: vì sao? Vì sao lại không có? Khinh Vũ, Ở đằng xa, từ ba phương hướng khác nhau đồng thời hiện ra ba đạo hào quang, sau đó nhanh chóng biến thành ba cái bóng màu vàng trong không trung. Ánh sáng chói mắt mang theo sự ngang ngược bá đạo không ai bì nổi. Ảo ảnh màu vàng đại biểu cho cấp bậc vương giả, cũng có nghĩa là đã có ba vị vương cấp võ giả gia nhập chiến trường. Con ngươi Sở Dương co rút lại, hắn nở nụ cười khổ, vô lực nhìn ba cái bóng màu vàng trên bầu trời, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo từng cơn. Không ngờ sát chiêu chính thức của đối phương đến lúc này mới tung ra. Ta chỉ là một võ tôn, tuy rằng chỉ còn kém vương cấp có một bậc, nhưng một bậc này lại chênh lệch như trời với đất vậy. Ba vị vương cấp, thật là đại thủ bút. Hảo kiếm pháp quả nhiên không hổ danh là độc kiếm võ tôn. Chẳng qua thượng tam thiên này không phải là nơi mà ngươi có thể dương oai. Một người hòa hoãn nói tiếp. Chỉ tiếc là ta không thể đánh một trận công bằng với ngươi, thật là đáng tiếc. Theo tiếng nói vang lên, hai người còn lại cũng hiện thân. Ba người này toàn thân áo bào phấp phới, phiêu giật theo gió. Ánh mắt Sở Dương đã hơi mơ hồ. Ba vị vương giả cũng muốn cửu kiếp kiếm sao? Sai rồi. Chúng ta không muốn cửu kiếp kiếm. Chúng ta đến đây là vì muốn ngươi phải chết. Ba người đồng thời mỉm cười trông rất trang nghiêm. Ta chẳng qua là tiện tay thu lấy cửu kiếp kiếm, cũng coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Đại thu hoạch. Dương cười lạnh, sống lưng thắt tắp ngạo nghễ nói. Chỉ tiếc là các ngươi không hiểu được cửu kiếp kiếm. Các ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nó đâu. Ánh mắt hắn chợt trở nên kiên định. Hiện giờ hắn đã không còn sức để chiến đấu nữa, nhưng hắn vẫn còn có thể phát ra một kích cuối cùng. Một kích hủy diệt. Hủy diệt bản thân. Hủy diệt cửu kiếp kiếm. Hủy diệt kẻ địch. Ánh kiếm lóe lên, Sở Dương mạnh mẽ đảo ngược cửu kiếp kiếm đâm thẳng vào tim mình. Đôi mắt không hề có chút tình cảm nào nhìn ba người trên không quát lạnh. Lấy máu tim ta, hủy vạn kiếp. Cửu kiếp kiếm chủ, liên đảo càn khôn. Đây là một kiếm duy nhất hắn có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Trước đó khi nhìn thấy kiếm huyết, hắn đã biết mình có thể thi triển một kiếm này. Nhưng một kiếm như vậy lại cần thiêu đốt sinh mệnh của bản thân để thôi động. Kiếm pháp như vậy có ai dám dùng? Người thi triển ra một kiếm này chắc chắn sẽ chết. Cửu kiếp kiếm đột nhiên lóe sáng chói mắt, cả thanh kiếm giờ như một mặt trời xuất hiện giữa khoảng không. Kiếm khí sắc bén đột nhiên trở nên cuồng bạo, lực lượng mạnh mẽ không ngờ ngâm toàn thân Sở Dương lên giữa không trung. Đây là một chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm. Dùng máu trong tim mình, hiến tế linh hồn của bản thân để kích phát kiếm hồn. Đây tuyệt đối là chiêu thức đồng quy vu tận với kẻ địch. Một chiêu này thậm chí có thể chém giết đối thủ cao hơn bản thân vài cấp. Đó chính là kiếm hồn của cửu kiếp kiếm tự chủ giết người, hủy diệt tất cả. Lui mau! Ba vị vương cấp võ giả kinh hãi, đồng thời nhanh chóng chạy trốn. Tốc độ họ rời đi lúc này so với vẻ thong dong lúc trước mới tới thật sự là đối nghịch hoàn toàn. Khí độ ung dung tiêu sái kia cũng đã biến mất, cả đám chỉ biết chật vật chạy trốn. Ba người bọn họ thật sự là trăm triệu lần không ngờ tới vị độc kiếm võ tôn này lại có thể xuất ra một chiêu như vậy. Một đạo kiếm quang bắn thẳng lên trời cao, biến bầu trời thành một màu trắng bạc chói mắt. Ba vị vương cấp võ giả ngay cả ngăn cản cũng không kịp, trong chớp mắt đã tan thành tro bụi. Thậm chí kim ảnh mà lực lượng vương cấp của bọn họ huyễn hóa ra vẫn còn đang thoáng hiện trên không trung, nhưng tính mệnh của bọn họ đã về với cát bụi. Một kích của cửu kiếp kiếm hồn, trong phạm vi sức mạnh của nó thì ngay cả thiên địa cũng có thể bị hủy diệt, huống chi chỉ là ba vị võ giả vương cấp. Đột nhiên Sở Dương thấy hơi buồn cười. Hắn cười khổ trong lòng, chẳng lẽ bí mật vô địch thiên hạ của cửu kiếp kiếm lại là ở chỗ này? Như vậy, thần vật đệ nhất đại lục này còn giá trị gì? Hắn lờ mờ đoán bí mật đó hẳn không phải chỉ có như vậy. Song hắn đã không có cơ hội để tìm bí mật chân chính của cửu kiếp kiếm nữa rồi. Sở Dương buông tiếng thở dài, thân hình vẫn lơ lửng giữa không trung. Hắn tùy ý liếc mắt, liền phát hiện ra một kẻ mà hắn cho rằng tuyệt đối không nên xuất hiện tại đây. Xa xa, một người mặc áo trắng đang chết lặng nhìn sang bên này, khuôn mặt hắn đầy vẻ ngỡ ngàng. Mạc Thiên Cơ. Sở Dương nhìn thẳng về hướng bóng trắng đó, Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao hành động của hắn bí ẩn như vậy mà vẫn bị người mai phục, vì sao tất cả công kích của hắn đều bị phán đoán chính xác. Thì ra là hắn, thần bàn quý toán Mạc Thiên Cơ. Chẳng trách ta thất bại thảm hại như thế. Sở Dương muốn cười thảm, muốn tự giễu, muốn. Nhưng cái gì hắn cũng không thể làm được nữa, hắn đã mất đi tất cả sức mạnh, hắn cũng không kịp tự hỏi thêm điều gì nữa. Thân hình Sở Dương chậm rãi hạ xuống, chậm chậm ngã xuống tựa như lá khô cuối thu. Hắn ngã xuống trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp. Vũ, nếu có kiếp sau, nguyện cùng nàng múa dưới bầu trời. Nếu đã không tránh khỏi cái chết, vậy hãy đón lấy cái chết bằng lòng nhiệt tình và khát khao lớn nhất, bởi vì nơi ấy có người phụ nữ ta yêu. Trong cõi tối tựa hồ có một vùng đất trắng xóa mênh mông tuyết rơi lạ tả. Trong không gian màu bạc lung linh ấy, một bóng hồng duyên dáng đang nhẹ nhàng khiêu vũ ở đó, tựa như đón chào hắn, cũng như đang vì Sở Dương mà lo lắng. Gương mặt nàng tuy mờ ảo nhưng ánh mắt thâm tình, ôn nhu lưu luyến không oán không hối đó lại hiện lên rõ ràng. Điệu múa uyển chuyển đó càng lúc càng nhanh, bay thẳng lên tới cửu thiên cửu địa, nhưng lại thê lương lãnh diễm và đẫm máu. Nơi trái tim Sở Dương, cửu kiếp kiếm đột nhiên phát ra quang huy chói mắt, huy hoàng chói lọi. Sở Dương đã nhắm mắt nhưng hắn tựa như vẫn nghe được một thanh âm như ẩn như hiện trong u tối, mang theo sự mệt mỏi cùng niềm vui sướng, tựa như đã như chút được gánh nặng khi phải đợi chờ đã quá lâu. Cửu kiếp hóa không ung dung sinh tử. Trời thủng còn vá được, hà tất phải đợi kiếp sau. Ai, rốt cuộc cũng chờ đợi được ngươi. Chỉ ngắn ngủi vài câu nhưng trong giọng nói ấy lại giống như đã trải qua vô số bể sâu, mịt mờ không thể lại gần. Tiếp theo quang huy từ nơi trái tim hắn bắn thẳng lên không trung, sau đó đột nhiên tán ra thành một cầu vồng chói mắt chiếu rọi khắp thiên địa, khiến tất cả những người chứng kiến dù mở to mắt nhưng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Quang huy chỉ chợt lóe lên như vậy, sau khi vút thẳng lên 9 tầng trời liền biến mất vô tung vô ảnh. Trên phong lôi đài, tiếng gió vẫn rít gào như đang nghẹn ngào lặp lại câu nói của Sở Dương. Nếu có kiếp sau. Bầu trời. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Tiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 2. Làm lại từ đầu. Khinh Vũ. Sở Dương mạnh mẽ tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã đau lòng kêu lên. Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đang co quắp, đang đau đớn, chẳng qua thanh âm hắn yếu đến mức nghe như là đang rên rỉ, đến mức ngay cả hắn cũng gần như là không nghe thấy. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Sở Dương đã ngây ngần cả người. Rõ ràng đã thấy Khinh Vũ tới đón ta, nụ cười quen thuộc kia, thanh âm nhu tình đã thấm vào xương tủy kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt hắn hiện giờ là núi đá vô tận, ánh tà dương đỏ như máu phía chân trời, bốn phía là trúc tía đung đưa tựa như mây tím nơi chân trời đang nhẹ đưa trong gió. Trên chân của hắn hiện giờ còn có một vết máu. Trên đầu Sở Dương đột nhiên kịch liệt đau đớn, hắn lấy tay đưa lên sờ thì thấy máu đã đỏ thấm. Ngọn núi này, cảnh sắc này, vết thương này rất quen thuộc. Đây là đâu? Một thanh âm chợt vang lên bên tai Sở Dương gần như là mếu máo. Ngươi đừng làm ta sợ. Người anh tuấn tiêu sái như ta không dễ bị hù dọa đâu. Dương lại càng mơ hồ trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ta thực sự còn chưa chết sao? Tên gia hỏa đang gọi bên tai ta là ai? Thật đúng là cực phẩm, rõ ràng là suýt bị hù chết vậy mà còn không quên tự kỷ. Dường như thấy hắn không có phản ứng, người nọ liền kêu lên. Ngươi không giận ta chứ? Khóc sống đó nghe cứ như kèn hiểu. Nếu người nào nghe từ xa chắc chắn sẽ cho rằng đó là tiếng chó sói tru. Tiếng khóc lóc kéo dài mà vang dội, lượn lờ mãi không dứt, đến lúc ngắt hơi lại biến thành tiếng ngao. Sự là thiên tài, Sở Dương thầm nói trong lòng. Hắn cũng nghe ra được thanh âm này thật sự là vừa sợ vừa thương, không hề có nửa phần dối. Nhưng thanh âm này thật sự khiến người khác không dám khen tặng. Nó tựa như trời cao lúc tạo ra con người đã tính nhầm, đem tiếng của một con vịt chết đặt trên người hắn, hơn nữa còn là vịt đực chết. Có thể sau khi tạo ra hắn, ông trời nghĩ rằng cũng không thích hợp lắm, vì vậy để bồi thường cho hắn, liền tặng thêm tiếng sói tru cho đủ bộ.

Bởi vì trong thời gian này, sư phụ được tông phái ban cho một viên Xuân Thu Đan. Xuân Thu Đan ý nghĩa như tên, ai dùng nó có thể tăng thêm một năm công lực tinh luyện. Đó là ban thưởng cho sư phụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của tông phái. Hắn nhớ sư phụ đã từng nói, người có dùng thêm loại đan dược đó thì cũng không có tác dụng gì, cho nên người định ban cho một người trong ba sư huynh để hắn. Xuân Thu Đan này là một nỗi đau thương trong lòng Sở Dương. Cái loại đan dược này ở Thượng Tam Thiên cho dù ném đi cũng không có ai nhặt, thế mà nó lại trở thành lý do để đại sư huynh hãm hại hai huynh để hắn. Hắn nhớ lại kiếp trước thì viên Xuân Thu Đan này rốt cuộc cũng rơi vào tay đại sư huynh. Mãi cho đến khi Đàm Đàm đột ngột chết đi, trong một lần Sở Dương đi bái tế vô tình nhìn thấy đại sư huynh đã ở đó, hơn nữa lại nói chuyện với ngôi mộ Đàm Đàm bị hắn nghe được. Lúc đó, hắn mới nhận ra vị đại sư huynh mà hắn và Đàm Đàm luôn tôn kính không ngờ lại là một người đê tiện như thế. Nghĩ tới đó, trong lòng Sở Dương chợt thở dài. Kiếp trước, hắn và Đàm Đàm thật là ngốc a. Thạc Thiên Sơn năm nay 24 tuổi, có dáng người gầy nhon nhưng trông rất có lực. Bình thường, vị đại sư huynh này đối xử với Sở Dương và Đàm Đàm vô cùng tốt, cơ hồ còn thân hơn cả anh ruột của tuổi hắn. Nhưng thật không thể ngờ, tất cả những chuyện đó đều là giả dối. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng Sở Dương và Đàm Đàm. Sự giả tạo thường ngày của hắn chỉ là để hắn có thể loại bỏ hai người, để hắn có thể độc chiếm tài nguyên tu luyện của sư môn. Sở Dương cũng biết rõ nguyên nhân vì sao Thạc Thiên Sơn phải làm như vậy. Hắn dùng trăm phương ngàn kế như vậy chỉ vì hắn muốn tiến vào nội môn Thiên Ngoại Lâu, đạt được tư cách đệ tử nội môn. Thạc Thiên Sơn muốn tiến vào đó, nhất định có thể trổ hết tài năng trong một lần đại hội của đệ tử tông phái, thẳng tiến đến trận cuối cùng. Đây cũng là thủ đoạn mà các đời Thiên Ngoại Lâu dùng để khích lệ các đệ tử vươn lên. Cho nên, dù viên Xuân Thu Đan này chỉ có tăng thêm một năm công lực tinh luyện, nhưng đối với những đệ tử còn trẻ mà nói thì một năm công lực tinh luyện lại đủ để tiến nhanh, bỏ lại sư huynh để đồng cấp ở phía sau một khoảng khá xa. Kiếp trước, Thạc Thiên Sơn quả thật đã thành công. Từ thân phận ngoại môn đệ tử hiện tại, hắn đã từng bước đi lên, cuối cùng cũng tiến vào được nội môn, có tư cách tranh vị trí đại sư huynh cả tông phái. Nhưng 4 năm sau, Thiên Ngoại Lâu không biết vì nguyên nhân gì lại đột nhiên bị các đại môn phái liên thủ tiểu trừ, chỉ trong một đêm đã bị tan thành tro bụi. Lúc đó, Sở Dương bị trọng thương nên hôn mê, lại bị tầng tầng lớp lớp thi thể đè lên trên, đợi cho hắn tỉnh lại thì cũng đã 3 ngày sau. Khi đó Thiên Ngoại Lâu khắp nơi lửa cháy rừng rực, cháy mãi mà chưa tắt. Chủ lâu của Thiên Ngoại Lâu sau 3 ngày liên tục bị thiêu đốt, rốt cuộc cũng bị đổ sập. Suýt chút nữa còn đè cả Sở Dương lúc này không thể nhúc nhích được. Nhưng sau khi sụp đổ, ở sâu trong mặt đất lại lộ ra một đoạn mũi kiếm lấp lóe, giống như đang hấp dẫn ma quỷ vậy. Đó chính là đoạn mũi kiếm đầu tiên của Cửu Kiếp Kiếm. Sở Dương giống như gặp được số đỏ, chiếm được mũi Cửu Kiếp Kiếm. Từ đó hắn mới bắt đầu quật khởi đi lên, mà khi đó hắn cũng đã 20 tuổi. Mà cái nơi sụp đổ kia theo trí nhớ của Sở Dương hiện tại chính là nơi thất mơ hội tụ của Thiên Ngoại Lâu. Đó là nơi mà Thạc Thiên Sơn nằm mơ cũng muốn tiến vào. Khóe miệng Sở Dương hiện lên nụ cười, lẩm bẩm: Thạc Thiên Sơn, nơi thất mơ hội tụ đó kiếp này chỉ có thể là của ta. Nếu như đã trọng sinh về trước thời điểm đó 4 năm thì sao ta có thể để thời gian đó lãng phí được chứ? Ta nhất định phải sớm lấy được Cửu Kiếp Kiếm. Mà muốn lấy được Cửu Kiếp Kiếm thì nhất định phải tiến vào nội môn, đạt được tư cách đại sư huynh, sau đó tiến vào thất mơ. Ngoại trừ cách đó ra cũng không còn biện pháp nào khác. Ngươi nói gì thế? Thanh âm của Sở Dương cực nhỏ, Đàm Đàm căn bản không nghe được gì, chỉ thấy môi hắn hơi động mà thôi nên không khỏi hỏi lại. Ta nói, bầu trời hôm nay thật xanh, mặt đất thật là dày, đám trúc tím ngoài kia thật đẹp, những bông hoa kia lại thật thơm, còn bộ dáng của Đàm Đàm ngươi lại vô cùng tiêu sái. Ha ha ha ha. Sở Dương đột nhiên nhảy dựng lên, cất tiếng cười to, tiếng cười réo rắt truyền đi rất xa. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Sở Dương tràn đầy phấn khởi. Toàn bộ những tiếc nuối ở kiếp trước sẽ dùng kiếp này để đền bù lại. Khinh Vũ, hãy chờ ta. kiếp này ta sẽ không để cho nàng phải thất vọng. Ta muốn cho nàng biết nàng đẹp hơn kiếm nhiều. Ta muốn nàng biết rằng nàng là người xinh đẹp nhất trên cõi đời này. Nàng là người đẹp nhất. Đàm Đàm, hảo huynh đệ, ta sẽ không để ngươi phải chết lần nữa đâu. Mạc Thiên Cơ, ngươi cứ chờ đấy. Ngọn núi thiên đạo, Sở Dương ta phải leo lên tới. Hắc hắc, ta tiêu sái thì quả đúng thật, nhưng trời đất trúc tím thì có gì đẹp chứ. Ngươi bị điên à? Đàm Đàm những mày, một bên hướng lên trời, một bên đâm xuống đất, khẽ nói: Sở Dương, Đàm Đàm, các ngươi đều ở trong này sao? Theo sau chàng cười sang sảng, một thanh niên áo xanh đang ở ngoài rừng trúc đi vào. Hắn có dáng người còm nhon, khuôn mặt gầy gò, da đen, đôi mắt không lớn nhưng lại rất có thần. Thạch Thiên Sơn. Sở Dương quay đầu nhìn lại, bình tĩnh nhìn khuôn mặt đang cười ôn hòa kia. Hắn nhìn thấy rất rõ ở sâu trong ánh mắt của Thạch Thiên Sơn hiện lên vẻ thất vọng và phiền muộn. Đó là hắn nhìn thấy Sở Dương bình an vô sự mà sinh ra phiền muộn. Chết tiệt, sao hắn lại không chết chứ? Nhưng lập tức Thạch Thiên Sơn lộ ra vẻ mặt đầy giận dữ quát: Các người làm gì vậy? Sở Dương, đầu của ngươi bị gì thế? Ta không phải đã sớm nói với các ngươi trong lúc sư huynh để luyện bàn võ công thì điểm đến là dừng mà. Sao lại dùng khí lực lớn như vậy? Đàm Đàm, ngươi định đánh chết Sở Dương à? Đàm Đàm có chút sợ hãi nhìn Thạch Thiên Sơn, vẻ mặt đầy hổ thẹn, há miệng thở dốc, ấp a ấp úng nói: Đại sư huynh, là lỗi của đệ. Vẻ anh tuấn tiêu sái của đệ khiến cho Sở Dương phải khiếp sợ. Hắn ngây người ra. Sở Dương cũng im lặng, không biết nói gì. Các ngươi thật sự không thể để cho ta bớt lo mà. Thạch Thiên Sơn chỉ tiếc xèn sắt không thành thép nên thở dài: Các ngươi lúc nào mới có thể để cho ta với sư phụ yên tâm đây, lớn như vậy rồi mà cứ như con nít ấy. Hắn nói xong liền bước nhanh tới, trên mặt hiện lên vẻ thân thiết. Trong lúc đi tới, hắn đã xé toạc một mảnh vải trên áo, đi tới trước mặt Sở Dương, vẻ mặt đầy thương tiếc: Có đau lắm không? Ngồi yên để ta băng bó cho ngươi. Mấy ngày tới đừng có chạy loạn, miễn cho miệng vết thương lâu lành. Hắn tỉ mỉ dùng vạt áo của mình lau khô vết máu, sau đó băng bó lại, hết sức nhẹ nhàng, cuối cùng mới yên tâm nhìn lại, thở phào nói: Ai, nếu như sư phụ nhìn thấy, người lại trách ta không chiếu cố tốt hai sư để các ngươi đấy. Hắn vừa thở dài vừa lắc đầu nói: Đại sư huynh, chúng ta sai rồi. Đàm Đàm khó khăn nói: Thật xin lỗi. Sau này khi đánh nhau với hắn, ta chừa cái mặt là được. Ngươi có gì mà xin lỗi ta? Ai, vết thương lớn như vậy nếu như ở trên người ngươi, ngươi có đau không? Thạch Thiên Sơn cả giận nói: Người ngươi nên xin lỗi là Sở Dương sư đệ kia. Đối với tính tự xứng của Đàm Đàm trong con ngươi Thạch Thiên Sơn lộ ra vẻ xem thường. Xấu như bát quái mà lại có thể tự luyến tới mức đó sao? Thật là không thể tưởng tượng được. Trong lúc hắn nói chuyện, mỗi một câu đều khiến cho người nghe cảm thấy đó là những lời tự đáy lòng. Hơn nữa, ánh mắt lại không có chút lùi bước, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương khiến cho người khác chỉ nhìn sơ qua đều nghĩ hắn luôn quang minh lỗi lạc, tất cả những cử chỉ đều xuất phát từ chân tâm. Dạ, dạ. Đàm Đàm liên tục gật đầu, vẻ mặt đầy áy náy hổ thẹn. Dưới những chất vấn tràn đầy thân thiết của đại sư huynh, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, bất đắc dĩ sờ sờ khuôn mặt cảm thán một cách buồn bã, cảm giác mình anh tuấn tiêu sái như vậy lại làm ra cái việc kinh thiên động địa, hại nước hại dân như vậy thì thật là không thể tha thứ. Trong lòng Sở Dương cũng phải thở dài, Thạch Thiên Sơn này bất luận là động tác, nét mặt hay giọng điệu đều chân thành tha thiết như vậy, không hề có chút sơ hở nào. Nếu như mình không phải trọng sinh quay về thì tuyệt đối cũng sẽ bị hắn lừa gạt rồi. Chẳng trách người này ở kiếp trước lại có thể từ một đệ tử ngoại môn bộc lộ tài năng thẳng tiến một đường đi lên, cuối cùng có thể cạnh tranh vị trí đại sư huynh. Nếu như Thiên Ngoại Lâu không bị diệt, Sở Dương có thể khẳng định rằng cuối cùng thì vị trí đại sư huynh nội môn tuyệt đối sẽ rơi vào tay Thạch Thiên Sơn thôi. Bản lãnh mà ở trước mặt là một bộ dáng, ở sau lưng lại là một người khác như thế này thì thật sự khó ai có được. quả thực là không thể chơi vào đâu được. Người khác vĩnh viễn không biết được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Chẳng trách mà kiếp trước, sau khi hắn tiến vào nội môn, chỉ trong một thời gian cực ngắn lại chiếm được tâm hồn thiếu nữ của Ô Thiến Thiến, nữ nhi của tôn chủ Ô Vân Lương. Ô Thiến Thiến Thiến được xưng là đệ nhất mỹ nữ ở thiên ngoại lâu thì người theo đuổi sao có thể ít được chứ. Nhưng Thạch Thiên Sơn không có tướng mạo xuất chúng lại âm thầm bắt được tâm hồn thiếu nữ của vị thiên chi yêu nữ này. Khi việc này được truyền ra ngoài, cả thiên ngoại lâu đều hết sức kinh ngạc. Nhưng bây giờ Sở Dương lại biết rằng tất cả chuyện này nhất định không phải là quá bất ngờ. Thạch Thiên Sơn hoàn toàn có thể làm được chuyện đó. Bất quá ở kiếp này Thạch Thiên Sơn muốn tiếp tục làm được như vậy thì sẽ vô cùng khó khăn. Bởi ở trước mặt hắn còn có Sở Dương ta đây. Toàn bộ âm mưu của hắn ở trước mặt ta đều là thùng sống kêu to mà thôi. Đi theo ta trở về mà dưỡng thương cho tốt. Thạch Thiên Sơn ăn cần đỡ Sở Dương. Sở Dương khẽ cười, ngay lúc muốn bước đi chợt ngẩn ra. Ở trong đan điền của mình lại xuất hiện cảm giác đói bụng vô cùng, hoặc có thể nói là một cảm giác vô cùng cấp bách. Sở Dương nhất thời giật mình. Đây là chuyện gì thế này? Đói bụng ư? Đây là cảm giác đói bụng sao? Hay là do trong bụng khó chịu nhỉ? Sao trong đan điền lại sinh ra cảm giác đói bụng thế này? Cảm giác đó giống như thủy triều ùa tới trong đan điền lúc này giống như đang mở ra vậy. Với định lực của Sở Dương mà cũng hoàn toàn không thể chịu đựng được. Sở Dương thật sự không chịu nổi, tập trung tinh thần vật công lực nổi thì để xem thử có chuyện gì. Nhưng vừa nhìn thì hắn suýt chút nữa kinh hô lên. Ở bên trong đan điền của hắn lại xuất hiện bóng dáng hư ảo của một tiểu kiếm, màu sắc ảm đạm, dài cỡ chừng một đầu ngón tay. Ở trên thân kiếm có thể tìm thấy rõ 8 vết nứt. Hình dạng của thanh kiếm có chút kỳ lạ, nhưng đối với Sở Dương thì nó lại vô cùng quen thuộc. Tuy rằng đã tàn phế nhưng cái bóng hư ảo đó vô hình chung lại tản ra tia khí phách thôn thiên phệ địa. Mở ngoặc, cắn trời nuốt đất, đóng ngoặc. Đây không phải là cửu kiếp kiếm ư? Sao nó lại ở trong đan điền của mình chứ? Trong lúc nhất thời, Sở Dương trợn mắt há mồm, thần mình lung lay hai cái, thiếu chút nữa bị khiếp sợ mà ngã xuống đất. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Tiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 4: Bí mật của cửu kiếp kiếm. Loại cảm giác kỳ lạ kia lại trỗi dậy khiến Sở Dương cẩn thận dò xét một lần nữa. Quả nhiên không lâu sau, hắn nhận thấy tiếng kêu gọi đó được phát ra từ kiếm ảnh của cửu kiếp kiếm đang nằm ảm đạm trong đan điền. Hiện tại, kiếm ảnh cửu kiếp kiếm không khác gì một đứa trẻ bị bỏ đói, dùng hết sức kêu khóc đòi ăn. Mà Sở Dương lại đang toát mồ hôi lạnh, không hiểu vì sao cái cảm giác này lại sinh ra trong cơ thể mình. Khi Sở Dương vừa tiếp xúc với ý niệm của kiếm ảnh cửu kiếp kiếm thì nó phát ra một chút ý thức kháng cự và tò mò đối với hắn, giống như một đứa trẻ đang nhìn hắn bằng một ánh mắt vừa vô tội, vừa khát vọng, vừa xa lạ, còn có cả sự chờ mong. Trong lòng Sở Dương chợt nổi lên một sự trìu mến, hắn nhẹ nhàng dùng ý niệm của mình ôm lấy nó. Lần này kiếm ảnh kia chỉ hơi kháng cự một chút, rồi sau đó tự động giải trừ sự phòng bị đối với hắn. Dưới sự tiếp xúc của ý niệm làm cho Sở Dương đã hiểu vì sao mà vật này lại có thể ở đây. Mà đây cũng không phải là cửu kiếp kiếm, nói một cách chính xác thì đây là kiếm hồn của cửu kiếp kiếm, hoặc có thể gọi nó là kiếm ý. Hình như tại thời điểm mình đem cửu kiếp kiếm đâm vào tim thi triển ra chiêu thức hủy diệt kia đã kích phát được kiếm hồn của cửu kiếp kiếm nhờ vào máu của mình. Mở ra bí mật lớn nhất trong cửu kiếp kiếm. Nhưng cho dù kích phát được kiếm hồn thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến mình có thể trở về thời niên thiếu như thế này. Thức cuối cùng của cửu kiếp kiếm vốn là một chiêu thức cấm kỵ, chỉ dùng để chết chung với kẻ thù, hơn nữa phải tự giết chính mình trước, sau đó mới có thể giết địch. Để thi triển ra chiêu thức như vậy thì bản thân phải có một ý chí quyết đoán. Mà Sở Dương cũng không biết rằng điều đó chính là một trong những sự thần bí của cửu kiếp kiếm. Mấy đời chủ nhân của cửu kiếp kiếm chỉ chú trọng vào việc tu luyện kiếm đạo nên không một ai được cửu kiếp kiếm chấp nhận, bởi vì bọn họ đều hoàn toàn coi nó là một thanh kiếm bình thường. Vậy thì sẽ nhận lại được cái gì? Kiếm vốn là vô tình, chính vì thế nên hầu như mọi người sẽ lựa chọn kiếm đạo của bản thân là sự vô tình. Cho nên, những vị chủ nhân đời trước của cửu kiếp kiếm chẳng qua chỉ là nô lệ của kiếm mà thôi, không phải là một người sử dụng kiếm chân chính. Kể cả Sở Dương sống ở kiếp trước cũng như vậy. Tuy nhiên lúc trước, khi Sở Dương dồn hết tâm huyết trong tim của mình đánh ra một chiêu cuối cùng, khiến vạn kiếp bị hủy diệt thì hắn đã hoàn toàn đánh thức được kiếm hồn của cửu kiếp kiếm, làm cho nó tiến vào trú ngụ bên trong đan điền của hắn. Mà đệ nhất thần vật của đại lục cửu trọng thiên này từ thời khắc đó cũng đã tìm được chủ nhân chính thức của mình. Ngoại trừ Sở Dương thì những người chủ nhân trước đây của cửu kiếp kiếm không có một ai dám đánh ra chiêu thức cuối cùng ấy cả. Tận đến khi tuổi thọ của họ đã hết hoặc bị giết thì cửu kiếp kiếm sẽ tự động phân ra thành nhiều đoạn, rồi tỏa đi khắp mọi nơi trên đại lục cửu trọng thiên. Sau đó, nó sẽ lặng lặng chờ đợi vị chủ nhân có duyên với mình tìm ra, mong chờ vào một ngày kia vị chủ nhân đó có thể đưa nó lên đỉnh cao huy hoàng, mở ra số mệnh thần thánh chân chính của nó. Có thể nói trừ người đã tạo ra cửu kiếp kiếm thì hiện tại Sở Dương mới là vị chủ nhân đầu tiên của nó. Một chủ nhân thực sự của cửu kiếp kiếm mà không phải là một nô lệ của kiếm như trước. Điều này đúng là tìm được đường sống trong cõi chết. Bắt đầu từ giờ phút này Sở Dương đã biết rõ con đường mà kiếp này mình phải đi hoàn toàn khác với kiếp trước. Lúc này kiếm hồn của cửu kiếp kiếm đang khẩn thiết kêu gọi vị chủ nhân của nó khẩn cấp đi tìm các đoạn kiếm khác của cửu kiếp kiếm và thiên địa linh khí để tầm bổ cho nó. Mà nội tâm Sở Dương cũng dâng lên sự đáp ứng với những lời kêu gọi đó. Lập tức ý niệm của hắn tiến vào trong đan điền, dùng toàn tâm toàn ý an ủi, thể hiện sự che chở với kiếm hồn này. Một lát sau kiếm hồn này dường như đã cảm nhận được tâm tư của hắn nên nó dần dần bình tĩnh lại. Tuy vẫn có chút không cam tâm nhưng nó cũng không phát ra tiếng kêu gọi quá mãnh liệt như trước nữa. Hiện tại, kiếm hồn cửu kiếp kiếm giống như một đứa trẻ con không đòi được món đồ chơi yêu thích của mình nhưng cũng tỏ ra biết điều, không dám la hét ầm ý lên nữa. Chẳng qua nó vẫn phải hít cái miệng ra, rồi khẽ rơm rớm nước mắt trông rất tủi thân mà nhìn chăm chăm vào cha mẹ mình. Kiếm hồn của cửu kiếp kiếm này đúng là một đứa nhỏ đáng yêu. Trong lòng Sở Dương chợt sinh ra cảm giác yêu thương với nó khiến hắn không khỏi xấu hổ. Nhanh chóng khống chế cảm giác đó, Sở Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn liền mở mắt ra thì lại nhìn thấy Thạch Thiên Sơn vẫn còn đang đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Dương có thể cảm nhận trong con ngươi của Thạch Thiên Sơn kia có một chút hưng phấn nhẹ nhẹ. Có lẽ là Thạch Thiên Sơn đang nghĩ rằng Sở Dương đột nhiên bất thường như vậy chính là do vết thương lại phát tác. Trông thấy Sở Dương mở mắt ra, nét hưng phấn trong ánh mắt Thạch Thiên Sơn chợt lóe lên rồi biến mất, hắn thân thiết hỏi. Sở sư đệ, ngươi vừa bị sao thế? Không có gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên cảm thấy buồn đánh rắm. Nhưng tại vì có đại sư huynh đang ở đây nên ta sợ huynh lại chê là không biết xấu hổ, nên phải cố mà nhìn lại. Sở Dương nhìn Thạch Thiên Sơn một cách đầy thâm ý, nói như thật. Thạch Thiên Sơn hơi biến sắc mặt, ngượng ngùng nói. Việc ấy chắc hẳn là rất khó chịu nhỉ. Trong lúc nhất thời Thạch Thiên Sơn cũng không biết nên nói thế nào, bảo Sở Dương cứ phun ra hay là cố mà nhịn. Nhưng dường như câu nói nào cũng đều không thích hợp. Đàm Đàm ở một bên phì cười một tiếng, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không thích hợp nên không dám cất tiếng cười to. Tuy nhiên thanh âm của hắn vốn lại rất đặc biệt, chính vì thế mà tiếng cười này của hắn nghe như là vừa mới phóng ra một phát sấm vậy. Mà Thạch Thiên Sơn sau khi nghe thấy tiếng cười của Đàm Đàm thì ngay lập tức cảm thấy buồn nôn, thiếu chút nữa thì đã mửa luôn ra ngoài. Về phía Sở Dương lại đang cười thầm ở trong lòng, hắn có thể lờ mờ cảm thấy tính cách hiện tại của bản thân so với ở kiếp trước đã xảy ra một biến hóa gì đó khác biệt, mặc dù sự biến hóa này không lớn lắm. Nhưng mà khi nghĩ đến tất cả những tiếc nuối của hắn ở kiếp trước, lúc này đã có cơ hội để bù đắp thì tâm trạng của hắn trở nên phấn chấn, bình thản hơn hẳn. Kiếp trước, mãi 4 năm sau hắn mới có được một mũi kiếm của cửu kiếp kiếm, hơn nữa trong thời gian lúc còn sống hắn cũng không biết bên trong cửu kiếp kiếm còn tồn tại một kiếm hồn. Từng bước trên con đường đi về phòng ở trong Tử Trúc Lâm, tư tưởng của Sở Dương dường như đã hoàn toàn lột xác. căn phòng tồn tại trong trí nhớ của hắn kia rồi. Mỗi một bước đến gần căn phòng đó thì tâm tình của hắn lại càng rung động mãnh liệt hơn. Sau đó một loại cảm ngộ từ từ dâng lên một cách chậm rãi trong lòng, đồng thời ý niệm của hắn cũng đã tràn ngập khát vọng. Trong phòng kia chính là vị sư phụ ở cả kiếp trước lẫn kiếp này của hắn, một người mà suốt đời hắn tôn kính. Nếu như đã được trở về năm 16 tuổi thì mặc kệ lý do vì sao hắn vẫn còn tồn tại trên đời này, hiện tại hắn đã không phải là độc kiếm võ tôn nữa rồi. Hắn bây giờ chỉ là một thiếu niên nhỏ bé tên là Sở Dương. Trước khi hắn trở nên mạnh mẽ, ở trên đại lục này có vô số người có thể giết chết hắn. Nếu như hắn còn nghĩ mình là cao thủ võ tôn vô địch của kiếp trước thì chắc chắn là hắn sẽ chết rất nhanh. Hắn thừa hiểu với cảnh giới võ tôn tại hạ tam thiên có thể sẽ hô mưa gọi gió cả một cõi, nhưng nếu lên tới trung tam thiên thì chỉ thuộc hàng kha khá, lúc nào cũng phải cẩn thận. Mà so với thượng tam thiên lại càng không tính là cái gì. Chỉ có quên đi tất cả vinh quang của kiếp trước, bắt đầu lại từ đầu, leo từng bước một lên tới đỉnh cao mới là cách đúng đắn. Như vậy, bước đầu tiên là phải trong thời gian ngắn nhất đạt được vị trí đại sư huynh trong đám nội môn đệ tử của Thiên Ngoại Lâu, tiến vào Thất Mơ Tụ Địa để lấy được mũi kiếm đầu tiên của cửu kiếp kiếm. Có thể tưởng tượng ra được con đường mà cả cuộc đời này của hắn chuẩn bị bước đi tuyệt đối sẽ đặc sắc hơn nhiều so với kiếp trước. Tới Tử Trúc Viên, cả ba sư huynh đệ Sở Dương đồng thời dừng chân lại. Nhìn mấy gian phòng chỉ còn tồn tại trong ký ức này, trong mắt Sở Dương toát ra cảm xúc phức tạp. Hắn chỉ cảm thấy cảm tình trong lòng dâng lên như thủy triều, trong nhất thời không thể áp chế xuống được. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Tiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 5. Thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ nơi dòng chảy. Thiên Ngoại Lâu có cửu phong và nhất viên. Đó chính là chín ngọn đại phong cùng một khuôn viên, do thập đại đệ tử đời thứ 7 chia nhau trưởng quản. Lần lượt là Vân Lai Phong, Vân Vũ Phong, Vân Miêu Phong, Vân Khai Phong, Tổ Vân Phong, Tỏa Vân Phong, Mộng Vân Phong, Hận Vân Phong, Đạp Vân Phong và Tử Trúc Viên. Tổ Vân Phong là ngọn núi chính và cũng là ngọn núi cao nhất, mà cũng là nơi tọa lạc của tông chủ Ô Vân Lương. Còn khuôn viên kia cũng chính là Tử Trúc Viên, nơi ở hiện tại của Sở Dương. Phong cảnh của Tử Trúc Viên tuy rất thanh nhã, nhưng cũng là nơi nghèo nàn nhất. Trưởng quản của Tử Trúc Viên là một người tên Mạnh Siêu Nhiên, là biểu đệ nhỏ tuổi nhất trong thập đại đệ tử. Hắn tính tình đạm bạc, không tranh chấp với đời, với chín vị sư huynh đệ thì càng không có. Bình sinh chỉ thu nhận có 3 người đệ tử là Thạc Thiên Sơn, Sở Dương, Đàm Đàm. Thạc Thiên Sơn vốn là con trai của Mạnh Siêu Nhiên, còn Sở Dương, Đàm Đàm đều là cô nhi hắn đem từ bên ngoài về. Mỗi một thế hệ, 10 đệ tử trưởng quản cửu phong, nhất viên sẽ được lựa chọn ra từ hàng ngũ nội môn đệ tử. Đại sư huynh chính là người được chọn làm trưởng môn nhân trong tương lai tiếp quản ngọn Tổ Vân Phong. Bất kể là xét về mặt tài nguyên hay linh khí, Tổ Vân Phong đều xếp đứng đầu. Vì 10 vị trí này, đệ tử trong cửu phong nhất viên đã tranh đấu với nhau mấy trăm năm qua, mỗi người vì muốn chiếm được một vị trí mà liều mạng tu luyện. Dưới áp lực vô hình này, tu vi của đệ tử Thiên Ngoại Lâu đều tăng lên mạnh mẽ. Nơi này được gọi là Đại Lục Cửu Trọng Thiên. Vị trí của Sơn Môn Thiên Ngoại Lâu nằm ở trong Hạ Tam Thiên, còn gọi là Đại Lục Hạ Thiên. Trong mắt của thường dân, đại lục Hạ Thiên này có nhiều nơi thần bí, mây mù tràn ngập quanh năm, cho dù là người hay thú đều không thể đến gần. Chỉ có những võ giả có tu vi cao cường mới biết, nơi đó là chính cửa khẩu tiến nhập vào Trung Tam Thiên. Đồng dạng như vậy, Trung Tam Thiên chính là cửa vào Thượng Tam Thiên thần bí. Nếu muốn đi vào đó, phải có đủ công lực để thoát ly khỏi thế giới hiện tại mới được. Đại lục Cửu Trọng Thiên tên như ý nghĩa, đại lục này khổng lồ vô cùng tận, xa không biết đến nơi nào. Từ xưa đến nay chưa từng có ghi chép nào nói về biên giới Nam Bắc của nó. Mênh mông vô bờ. Từ khi mở mang đại lục đến nay đã có vô số truyền thuyết, vô số thần thoại truyền lưu đời đời. Từ xưa đến nay, không biết đã xuất hiện bao nhiêu đế vương, bao nhiêu tướng tài, anh hùng hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hôm nay có thể làm Kim Tôn Vương tử uống mỹ tửu xem ca múa, nhưng ngày mai lại người đeo khóa sắt làm tử tù. hôm nay làm hoàng đế, chắc gì ngày mai đã không phải là bại tướng, hóa thành quỷ hồn dưới đao kẻ địch. Hôm nay phải đi ăn trộm, ai dám nói ngày mai ta sẽ không thể khoác hoàng bào mà ngạo thị thiên địa. Tại trên đại lục đầy thần kỳ này, bất luận chuyện gì cũng đều có thể phát sinh. Cũng giống như bất cứ đại lục nào, tại bên ngoài triều đường cũng có hiệp khách, cũng có người trong giang hồ. Mà đã có giang hồ, vậy ít có chính tà, có thiện ác. Chính tà bất lưỡng lập, giữa hai bên luôn xảy ra các cuộc xung đột kéo dài. Trong cuộc chiến đấu trường kỳ này, mỗi bên cũng đều đã tự hình thành cho mình tông pháp tu luyện độc đáo riêng. Lại có lúc đánh nhau đến trời long đất lở, nhưng cũng có những khi lại an tĩnh cả mấy trăm năm không xảy ra xung đột lớn gì. Thế sự vốn luôn như thế. Dù chính đạo hay tà đạo, ở trong mắt thường nhân thì ngươi chỉ có một tên gọi Vũ Già. Chuyện lấy cường thế mà hành sự bất nghĩa tại bất kỳ thế giới nào cũng đều là chuyện giống nhau. Một chữ Vũ này có hàng ngàn hàng vạn ý nghĩa. Mà cái nghĩa khắc vào tâm người ta nhất, rất đơn giản, đó là hai chữ bạo lực. Một lời không hợp liền chém giết, đó là Vũ. Hoành đao chém người kiến tạo sự nghiệp, chính là Vũ. Tùy ý trong giang hồ giết người cướp của, cũng là Vũ. Một chữ Vũ thật là muôn màu muôn vẻ, mà cũng có rất nhiều tranh chấp. Song song với nhân loại, trên thế giới này còn có không ít chủng tộc thần bí tồn tại, ví như tiên địa nhân tam tinh thánh tộc. Nghe nói, rất nhiều năm trước chúng cũng đã từng có một thời huy hoàng, hơn nữa còn có năng lực thiên phú rất kỳ lạ, đã từng cùng nhân loại tranh đoạt thiên hạ đến bất phân thắng bại. Nhưng đáng tiếc là, thật lâu trước đây chủng tộc này cũng đã dần suy bại. Có lẽ còn có một vài chủng tộc khác còn bí ẩn hơn cả những truyền thuyết này. Chí ít trong quãng đời ở kiếp trước, số dị tộc mà Sở Dương đã gặp qua cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa tất cả bọn chúng cũng đều chỉ là thánh tộc cấp thấp. Còn về cao giai dị tộc thì một tên cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cũng không biết là bọn họ đã bị tận diệt rồi hay còn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó. Mà Vũ Giả thì vô luận chính tà, cũng không cần biết các ngươi tu luyện nào là đao thương kiếm kích quyền trưởng cước hay bất cứ cái gì, đều phải bắt đầu với cấp vũ đồ, rồi đến vũ sĩ, vũ giả, vũ sư, vũ tông, vũ tôn, vũ vương, vũ đế, vũ quân, vũ thánh. Cho đến khi lên đến đỉnh cao nhất là chí tôn. Tất cả được phân chia làm 11 cấp bậc, mỗi một cấp lại chia làm cửu phẩm. Người luyện quyền đều gọi chung là vũ. Vũ đồ, vũ sĩ, vũ giả, vũ sư, vũ tôn, vũ vương, vũ đế, vũ quân, vũ thánh. Đổi lại, nếu như ngươi dùng đao, vậy sẽ gọi là đao đồ, đao sĩ. Thẳng đến đao thánh. Chỉ có kiếm đạo là hơi đặc biệt, tối đa cũng chỉ đạt được đến cấp đế mà thôi. Đây là do chủ nhân đời thứ nhất của cửu kiếp kiếm quy định ra, cũng không có ai biết nguyên nhân vì sao. Đạt tới thánh cấp cũng chính là đứng ở trên đỉnh cao của thiên hạ. Bởi vì từ xưa đến nay, số người có thể đạt tới địa vị chí tôn gần như chẳng có mấy ai. Có thể nói chí tôn chính là thần thoại. Tục tuyền nói đạt đến cấp chí tôn có thể hô phong hoán vũ ngao du thiên địa, có năng lực đào núi lấp biển, phá toái hư không. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, cũng chưa từng có ai nhìn thấy tận mắt. Thậm chí thánh cấp thì từ trước đến nay cũng đã như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có đế cấp thống trị thiên hạ, thống trị nội vực. Thiên ngoại lâu nơi Sở Dương hiện giờ đang ở chính là thuộc hạ Tam Thiên. Trong đại lục cửu trùng thiên, đây là nơi duy nhất có thể lấy hoàng quyền thế tục ra để thống trị thiên hạ. Ở hạ Tam Thiên, hoàng quyền chính là đại biểu cho quyền uy vô thượng. Ba người các ngươi mau lại đây. Mạnh Siêu Nhiên thân mặc tử bào, thần sắc chính trực đứng ở cửa vào tử trúc viên. Nhìn thấy vết thương trên đầu Sở Dương thì khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó cũng liền trở lại bình thường. Sư phụ, hai vị sư đệ lần này trong lúc luận bàn sơ suất, Sở Dương sư đệ đã mất rất nhiều máu, mong sư phụ ban cho ít đan dược cầm máu. Thạc Thiên Sơn khẩn trương nói, trong mắt tỏ vẻ rất thân thiết. Trong lời hắn nói đầy sự quan tâm đối với sư đệ, tựa như chẳng có chút ý tứ nào khác, cũng chẳng thêm bớt gì. Nhưng những lời này cũng chẳng khác gì là ở trước mặt Mạnh Siêu Nhiên mà hung hăng tố cáo tội danh của Đàm Đàm. Không sao, Cũng chẳng biết là Mạnh Siêu Nhiên nghe có hiểu hay không mà vẫn thờ ơ thản nhiên nói: người trẻ tuổi tập luyện chịu chút thương tích, chút khổ cũng là chuyện tốt, chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt hay tánh mạng là được, không cần khẩn trương như vậy. Sở Dương nhìn người đàn ông nho nhã trước mặt, tận đáy lòng nổi lên cảm giác thân thiết, xúc động mãnh liệt, hắn chỉ muốn nhào đến ôm lấy vị sư phụ này. Sư phụ vừa là thầy mà cũng vừa là cha, điều này mãi mãi là như vậy. Sở Dương là một cô nhi, từ nhỏ đã được Mạnh Siêu Nhiên nuôi dưỡng. Trong lòng hắn, sư phụ chính là người quan trọng nhất, cũng là người mà hắn tôn kính nhất. Bất luận sau này hắn đạt được thành tựu như thế nào, thậm chí khi đã đạt đến võ tôn, vị trí của sư phụ trong lòng hắn cũng vĩnh viễn không thay đổi. Sư phụ của hắn thoạt nhìn thì như vô tâm, không tranh chấp cùng thế gian. Nhưng việc trên đời này không có gì là không thể xảy ra, sư phụ hắn tâm tư cẩn mật như vậy. Lòng người từ xưa đến nay vẫn là rất khó đoán. Cho tới bây giờ Mạnh Siêu Nhiên vẫn thâm tàng bất lộ như thế, bất kể là ai cũng không biết được tu vi của hắn nông sâu thế nào. Sở Dương vẫn còn nhớ rõ, 4 năm sau tại Thiên Ngoại Lâu đã xảy ra một trường hảo kiếp. Mạnh Siêu Nhiên mặc áo trắng, một người một kiếm xông pha ngang dọc trong biển lửa hừng hực, vô cùng oai hùng. Vô số địch nhân đã mất mạng dưới kiếm của hắn. Hắn rõ ràng có thể dễ dàng phá vây mà đi, nhưng lại vẫn cố thủ ở chỗ này cho đến khi tông môn đã trở thành một mảnh đất chết. Khi đó Sở Dương mới biết, sư phụ Mạnh Siêu Nhiên của mình, một người đàn ông có địa vị thấp đến không thể thấp hơn tại Thiên Ngoại Lâu, lại chính là một trong số những người có tu vi mạnh mẽ nhất. Tu vi của hắn đã đạt đến võ tôn, thậm chí tiếp cận võ tôn. Vào thời điểm đó, khi Mạnh Siêu Nhiên phát hiện ra Sở Dương còn đang trọng thương nhưng vẫn chưa chết, đã đánh một chưởng làm hắn hôn mê đi. Sau đó Sở Dương chỉ cảm thấy vô số thi thể đè lên người mình, rồi sau đó không còn biết gì nữa. Không ngờ đó là phương pháp duy nhất sư phụ có thể làm để có thể giữ lại mạng sống cho hắn. Thế nhưng suốt quãng thời gian sau đó, Sở Dương cũng không còn được gặp lại Mạnh Siêu Nhiên lần nào nữa, cũng không nghe ngóng được một chút tin tức gì của ông. Kiếp trước của hắn cả đời chỉ mong muốn tìm kiếm được tung tích của sư phụ, đó là một sứ mệnh mà hắn vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Tìm kiếm sư phụ, bảo vệ người, báo ơn công người đã dạy bảo cũng là tâm nguyện của hắn. Nhưng chỉ là hắn vẫn không tìm được. Đây cũng là một tiếc nuối vĩnh viễn lưu lại trong lòng Sở Dương. Nhưng hiện tại nhìn lại khuôn mặt thân quen này, trong lòng hắn không khỏi hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Chỉ còn 3 tháng nữa là sẽ đến Chư Phong Đại Hội. Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên nói làm gián đoạn tâm tư của Sở Dương. Chỉ nghe hắn nói: ba người các ngươi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, để xem trong các ngươi ai có thể tiến vào bên trong trở thành nội môn đệ tử. Đây là việc quan trọng của Thiên Ngoại Lâu chúng ta, các ngươi không được lơi lỏng. Ba người đồng thanh đáp: Thiên Ngoại Lâu chúng ta khác với những tôn môn khác. Chủ nhân của Cửu Phong Nhất Viên xưa nay đều được lựa chọn trong số các nội môn đệ tử. Ta cũng mong trong các ngươi có người có thể trở thành một trong số 10 đại đệ tử kế thừa Tử Trúc Viên này. Mạnh Siêu Nhiên cười tiêu sái, nói tiếp: bất quá nếu như không thể, vậy cũng không cần cứng cầu làm gì. Ta sẽ mang các ngươi rời khỏi Tử Trúc Viên tìm một nơi để ẩn cư là được. Sở Dương cười khổ trong lòng. Đã biết vị sư phụ này của mình vẫn luôn thích mây ngàn gió nổi như thế, chuyện gì cũng không để trong lòng. Việc lớn như thế, bất luận là ai thì cũng đều liều mạng, vậy mà hắn lại chẳng coi trọng chút nào. Đệ tử quyết không phụ kỳ vọng của sư phụ. Ánh mắt của Thạch Tiên Sơn trở nên nóng bóng, phát ra lời thề. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta còn có chút việc cần phải ra ngoài một chuyến. Mạnh Siêu Nhiên bình tĩnh nói: có thể ta sẽ trở về sau khi đại hội đã kết thúc. Các ngươi ở lại hãy cố gắng tự gia tăng cường độ luyện tập là được. Ba người đồng thời ngạc nhiên, đại hội đã sắp đến, các vị sư tôn ở những ngọn núi khác có ai mà lại không tập trung nhắc nhở đệ tử luyện tập. Vậy mà không ngờ sư phụ lại ra ngoài vào thời điểm mấu chốt này. Chẳng lẽ người thật sự chẳng quan tâm chút nào sao? Xin sư phụ cứ yên tâm. Nếu lão sư người đã quyết định xuất môn vào thời điểm mấu chốt này, như vậy đó hẳn là chuyện trọng đại không thể trì hoãn được. Sở Dương nghĩ một chút, chậm rãi nói: thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ nơi dòng chảy. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Cũng giống như vừa rồi người đã dạy chúng con, mọi sự không thể cưỡng ép được. Con chỉ chúc người bình an trở về, không mong gì khác hơn. Sở Dương mơ hồ nhớ, lần này nếu sư phụ đi ra ngoài thì đến nửa năm sau mới trở về, còn bị trọng thương phải tính dưỡng mất hơn một năm mới khôi phục. Lấy thực lực vũ tông của hắn tại Hạ Tam Tiên đất là một cao thủ, số người có thể làm cho hắn bị thương ít đến có thể đếm trên đầu ngón tay. Khả năng duy nhất là hắn đã bị vây công hoặc là đi tới Trung Tam Thiên. Thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ nơi dòng chảy. Toàn thân Mạnh Siêu Nhiên hơi run lên một chút, cứ như bị sét đánh vậy, trong lúc nhất thời vậy mà cũng giật mình. Rất lâu sau, hắn mới xoay người lại nhìn Sở Dương, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Trong ba người đệ tử của hắn, Thạc Thiên Sơn là người muốn truy cầu danh lợi quyền thế, luôn dòm ngó vị trí đại đệ tử trong nội môn. Đàm Đàm thì vẫn còn trẻ con, ngây thơ vô tri, chỉ có Sở Dương là ý thức được lần này hắn phải đi chính là vì chuyện trọng đại, hơn nữa sẽ có nguy hiểm. Lời Sở Dương vừa nói có hàm ý thật sâu xa, nhưng quan trọng nhất chính là một câu: thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ nơi dòng chảy. Đã mơ hồ giúp hắn đột phá được bình cảnh tu luyện đã làm khó hắn bao năm qua. Trong lòng Sở Dương cười thầm: sư phụ, xin đừng trách ta ngăn cản người, đây cũng là vì ta muốn tốt cho người thôi. Kiếp trước, sau khi người đi ra ngoài lần này đã bị trọng thương gần chết mới miễn cưỡng đào thoát về được, điều này đã chỉ rõ là thực lực của người không đủ để làm cái chuyện kia đâu. Tốt nhất là người nên tiềm tu thêm một thời gian nữa thì tốt hơn a. Một câu thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ nơi dòng chảy này chính là khẩu quyết cho cảnh giới vũ tông đột phá bình cảnh. Chỉ cần thực lực đạt tới vũ tông đỉnh cao thì sẽ phải đối diện với bình cảnh này. Chỉ cần tỉnh ngộ ra, vậy thì liền có thể đột phá. Mà một câu thiên địa không rời, đá vẫn nằm trơ nơi dòng chảy này, bản thân nó cũng chính là một loại cảnh giới. Chỉ có đạt tới trình độ vũ tông thâm ảo thì mới có khả năng cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Mạnh Siêu Nhiên làm sao mà ngoại lệ được. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 6: Phong Hồi Lộ Chuyển. Xuân Thu Đan. Những lời này lọt vào trong tai Mạnh Nhiên ý như là động đất cấp 9 vậy, chỉ với một câu nói đơn giản đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của hắn. Một khi nút thắt đã gỡ được ra thì không thể nào hành động một lần là đột phá lần sau sẽ phải tốn công sức hơn rất nhiều. Dù có lực lượng mạnh gấp đôi nhưng cũng chưa chắc vượt qua nổi. Đạo tâm đã dao động, hiện giờ cho dù Mạnh Nhiên có muốn đi cũng không được. Từ giờ tạm thời ta không ra ngoài nữa, ta cần bế quan một thời gian. Mạnh Nhiên đánh giá Sở Dương hồi lâu, nhưng thấy thần sắc của hắn vẫn như thường, một câu nói kia tựa như là vô tâm mà thôi, vì thế hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vừa mới nãy còn nói muốn đi ra ngoài, bây giờ lại không định đi nữa. Quyết định thay đổi nhanh như thế này rất dễ làm cho người ta có cảm giác khinh thường. Chỉ có điều Mạnh Nhiên chẳng thèm cố kỵ điều đó, hắn nói rất bình thản cứ như đây là một chuyện rất bình thường. Ừ đúng rồi, ngươi hãy dùng viên xuân thu đan này đi. Mạnh Nhiên mỉm cười đưa tay lấy một cái bình ra rồi nói: vừa rồi Thiên Sơn đã nói vết thương của Sở Dương đang cần bồi bổ, ngươi dùng viên đan dược này giúp hắn hồi phục đi. Trong nụ cười của hắn ẩn chứa ý tứ mỉa mai cực kỳ sâu xa. Thạch Thiên Sơn nghe thế liền biến sắc. Xuân Thu Đan được dùng để đề thăng công lực chứ không phải là hồi phục thương thế. Tông môn có nhiều đan dược chữa thương cần gì phải dùng Xuân Thu Đan. Lúc nãy hắn nói như vậy có mục đích làm cho sư phụ sinh ra ác cảm với hai vị sư đệ mà thôi. Vì sao lại biến thành khéo quá hóa vụng như vậy chứ? Tại sao Xuân Thu Đan lại thuộc về hắn rồi? Chuyện này nói thế nào bây giờ đây? Sở Dương nhạy cảm nhận ra ý cười cợt trong lời nói của Mạnh Nhiên, không nhịn được cười khổ trong lòng. Xem ra sư phụ đã biết hết tất cả những âm mưu quý ý của tên Thạch Thiên Sơn kia. Chỉ có điều vì sao cho đến bây giờ người không ngăn cản hắn? Còn lần này người ban Xuân Thu Đan chắc chắn là vì câu nói thiên địa bất biến mặc cho dòng nước chảy kia. Nhưng sư phụ vẫn ra vẻ bình thản thì mình không nên hỏi thêm gì nữa. Suy nghĩ một lúc, Sở Dương quyết định thử thăm dò. À, sư phụ, công lực của đệ tử cũng không quan trọng, dùng Xuân Thu Đan cũng chẳng có tác dụng gì, hay là người ban cho đại sư huyên được không? Ít nhất là trong lúc diễn ra Chư Phong đại hội, huyên ấy sẽ có thể đạt được thứ hạng tốt hơn. Khi nói những lời này, đó là để thử xem Mạnh Nhiên có biết diện mục thật sự của Thạch Thiên Sơn hay không. Nghe được câu này, hai hàng lông mày của Đàm Đàm nhíu chặt, trong lòng vội vã đổ mồ hôi hột. Hắn chỉ hận tại sao không sớm bịt miệng tên Sở Dương này lại, thiếu chút nữa không nhìn được chửi ầm lên rồi. Con mẹ nó, ngu quá là ngu. Sư phụ đã suy nghĩ cho ngươi, tiểu tử nhà ngươi tự nhiên được phát tài sướng như thế, tại sao lại ngu ngốc nhường cho người khác? Trên mặt Thạch Thiên Sơn cũng có vẻ mong đợi. Ánh mắt ba người đồng thời nhìn về phía Mạnh Nhiên, Đàm Đàm là lo lắng, Thạch Thiên Sơn lại thấp thỏm xen lẫn chờ mong, xen với một chút tham lam, còn ánh mắt của Sở Dương lại rất bình tĩnh. Không cần, đại sư huyên ngươi không có bị thương. Hắn không cần dùng thứ này. Mạnh Nhiên nói rất hời hợt nhưng lại dứt khoát. Còn nữa, cảnh giới của con hiện tại chẳng hề thua kém đại sư huynh. Ừ, cứ làm thế đi, mấy đứa cũng không cần nói gì nữa. Sở Dương cười khổ, Mạnh Nhiên nói những lời này rõ ràng là có ý khác. Mình hiện giờ chỉ là một tên vũ đồ tam phẩm, còn đại sư huynh đã là vũ đồ tứ phẩm, khác biệt không thể tính theo lẽ thường, vậy mà lại nói cảnh giới của hai người không hề thua kém. Hàm ý thực sự của Mạnh Nhiên hẳn là: thật ra hai người các ngươi âm hiểm xảo trá chẳng khác nhau là mấy. Thân là sư phụ, ta chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Mạnh Nhiên lại nhìn chằm chằm vào tên đệ tử ở trước mặt. Hồi lâu sau hắn phất tay áo đứng dậy nói: được rồi, ba đứa cố gắng tu luyện cho tốt, 3 tháng sau ta sẽ tự mình mang các ngươi lên Tổ Vân Phong. Hắn chỉ nói một câu như vậy rồi trực tiếp bay ra ngoài, chốc lát sau không còn thấy bóng dáng nữa. Ba người nhìn nhau ngơ ngác, ánh mắt của Thạch Thiên Sơn nhìn cái bình ngọc nhỏ trong tay Sở Dương, da mặt mất khống chế khẽ co giật mấy cái. Mình hao tổn bao tâm cơ không phải là vì thứ này, thế mà nó lại bị đưa cho người khác ngay trước mắt mình. Đa tạ đại sư huynh. Sở Dương ra vẻ rất chân thành nói lời cảm tạ với Thạch Thiên Sơn. Nếu không phải đại sư huynh nói với sư phụ chuyện để cần đan dược để bồi bổ thân thể, chắc sư phụ sẽ không cho để viên đan dược quý hiếm này đâu. Có thể nói việc này chính là do đại sư huynh giúp đỡ mà thành. Thạch Thiên Sơn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sư đệ nói gì vậy, đây là sư phụ cố ý ban cho đệ mà. Thần đan run rủi thế nào lại tuột khỏi tầm tay mình, còn người đạt được thần đan thì lại chân thành cảm ơn. Bản thân mình cảm thấy rất khó chịu nhưng chẳng dám nói ra. Lúc này trong lòng Thạch Thiên Sơn đã buồn bực tới cực điểm, hận không thể tự tát vào cái miệng của mình. Cho chừa cái tội tùy tiện tự nhiên lại nói câu kia làm gì. Sở Dương cười một tiếng, xúc bình lấy ra một viên đan dược có màu hồng sẫm. Đan dược vừa ra khỏi bình, chỉ chốc lát cả căn phòng đã tràn ngập mùi hương kỳ lạ. Sở Dương cười ha hả nói: nghe nói thứ này rất tốt, ăn một viên là có thể gia tăng 1 năm công lực. Tuy gia tăng hơi ít nhưng cũng không thể lãng phí được. Bây giờ để sẽ sử dụng nó, làm phiền đại sư huyên hộ pháp giúp để một lát. Da mặt Thạch Thiên Sơn lập tức giật giật mấy cái. Chỉ gia tăng một chút, như vậy mà còn chê ít. Ngươi có tin ông trời sai thiên lôi đánh chết ngươi không? Viên đan dược đó vốn phải thuộc về ta, thế mà bây giờ lại nằm trong tay người khác. Không ngờ hắn lại còn bảo ta hộ pháp cho hắn nữa. Trong nội tâm Thạch Thiên Sơn cảm thấy thật vô vị, đang định mở miệng nói chuyện thì thấy Sở Dương đã há miệng nhai viên đan dược rào rào đến nước này mà hắn còn nói. Chẳng có cảm giác gì cả. Mặt Thạch Thiên Sơn đỏ lên, tức giận đến mức máu dồn lên não, hắn gần như muốn nổi điên rồi. Một lát sau, mặt Sở Dương cũng đột nhiên đỏ lên, nhưng lần này lại là dược lực bắt đầu phát huy công hiệu. Đàm Đàm nhìn thấy thế rất là hâm mộ, bĩu môi nói: Sở Dương, vận khí của tiểu tử ngươi thật tốt, chỉ bị thương mà thu được linh đan, 1 năm công lực tinh thuần chứ có ít ỏi gì đâu. Đúng là trong họ có phúc mà. ai già, sao ta chẳng có cơ hội may mắn như thế nhỉ? Thạch Thiên Sơn như đang chảy máu trong lòng, nhưng vẫn cố cười gượng gạo nói: không tệ, vận khí của đệ đúng không tệ. Sở Dương nuốt Xuân Thu Đan xuống bụng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ dược lực nhanh chóng hóa tan vào thân thể, thoáng cái đã chạy khắp tứ chi bách hải, kinh mạch toàn thân mở rộng ra, lực lượng dâng trào mãnh liệt tràn về phía đan điền. Hắn không khỏi cười khổ trong lòng, xem ra dược hiệu của viên linh đan này cũng không kém. Tuy chỉ có thể tăng lên được 1 năm công lực, nhưng lấy tu vi hiện tại của mình, 1 năm công lực đã là lực lượng tương đối lớn rồi. Nếu như là linh dược cao cấp hơn một chút, chỉ sợ là kinh mạch của mình không chịu nổi. Bên trong đan điền, kiếm hồn của cửu kiếp kiếm bỗng phát ra linh cảm tựa như hưng phấn, lập tức kéo dài linh khí y như xúc tua chạy tới. Sau đó Sở Dương cảm giác cỗ dược lực kia y như trăm sông đổ về biển, dung nhập vào trong cửu kiếp kiếm, không hề lưu lại chút nào. Hắn không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ cửu kiếp kiếm lại thích thứ này. Ở kiếp trước, đừng nói là tình huống bình thường này, ngay cả kiếm hồn cũng chưa từng xuất hiện qua lần nào. Vậy mà kiếp này lại biểu hiện hưng phấn như thế. Không ngờ lại có ý định cướp đoạt dược lực của linh đan. Chẳng lẽ toàn bộ dược lực này dùng để nuôi dưỡng cửu kiếp kiếm, không lưu lại cho ta một chút chỗ tốt? Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, cửu kiếp kiếm đang ảm đạm ở trong đan điền đã hấp thu hết dược lực, thân kiếm hư ảo bỗng chấn động một cái phát ra ánh sáng mờ nhạt. Ngay sau đó từ chuôi kiếm phun ra một cỗ khí kình áp xúc, tuy chỉ mỏng manh như sợi tơ nhưng Sở Dương lại cảm giác được trong đó ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Tuy nó không mạnh bằng dược lực của Xuân Thu Đan, nhưng độ tinh khiết thì lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần một cỗ linh khí này thôi, không ngờ đã giúp cho Sở Dương đột phá từ vũ đồ tam phẩm đỉnh phong lên tới tứ phẩm. Tuy rằng ở giai vị thấp thì thăng cấp không cần quá nhiều năng lượng, nhưng trực tiếp để thăng lên một phẩm cũng khiến cho Sở Dương kinh hãi. Nếu chỉ đơn thuần là dược lực của Xuân Thu Đan thì không thể nào làm được việc này. Chẳng lẽ kiếm hồn còn có khả năng hấp thu và đề cao dược lực, hoặc có tác dụng nào khác? Lạ thật! Ngay sau đó cửu kiếp kiếm xoay chậm chậm rồi ngừng lại, truyền ra cảm xúc bất mãn, ý tứ tỏ vẻ rất khinh thường, cho thấy nó còn chưa thỏa mãn với nguồn dược lực ít ở này. Sở Dương có thể cảm nhận rõ ràng cửu kiếp kiếm biểu hiện quá nhân tính hóa rồi. Tiểu tử này xem ra là ăn không đủ no mà. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 7: Đại sư huynh đau bụng. Sở Dương chậm chậm mở mắt. Sở sư đệ thế nào rồi? Thạch Thiên Sơn không nhận thấy Sở Dương có dấu hiệu gia tăng công lực, vội vàng hỏi tới. Lúc người ta đột phá bình thường, dù chỉ là phản ứng rất nhỏ nhưng toàn thân cũng phải bị chấn động vài lần, có khi lại rất kịch liệt. Nhưng sau khi chuyển hóa dược lực thông qua cửu kiếp kiếm, thế mà lại giúp người ta đột phá giai vị một cách âm thầm. Ánh mắt Sở Dương bình tĩnh, suy nghĩ ở trong lòng. Xem ra đây là thủ đoạn có thể dùng để lừa gạt rất tốt, nếu người khác nghĩ rằng ra chỉ là tam phẩm. Trên thực tế ta đã là ngũ phẩm, lục phẩm, thất bát phẩm, đến lúc chiến đấu sẽ chiếm được tiện nghi không nhỏ. Gần như chẳng có chút tác dụng nào, để vẫn chỉ là vũ đồ tam phẩm mà thôi. Hơn nữa dược lực quá bá đạo, để gần như không thể khống chế được nên lãng phí rất nhiều dược lực. Sở Dương cố nén hưng phấn trong lòng, cau mày thở dài một hơi, phải cố gắng lắm mới có thể làm cho thanh âm của mình có vẻ vô cùng mất mát. Đúng là quá lãng phí, nếu sớm biết ta phục dụng lại gần như vô hiệu thế này, còn không bằng đưa cho đại sư huynh sử dụng còn tốt hơn. Chỉ thấy Thạch Thiên Sơn mở to hai mắt, há mồm hồi lâu không nói nên lời, sắc mặt hắn hiện tại rất khó coi, lầm bầm một câu: ta ra ngoài có việc. Vừa nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi phòng ngay lập tức. Đại sư huynh hình như không được thoải mái lắm. Hai hàng lông mày quái dị của Đàm Đàm giật giật mấy cái, nghi hoặc nhìn tới bóng lưng của Thạch Thiên Sơn. Chẳng biết huynh ấy bị gì nữa. Đại sư huynh mấy ngày hôm nay hẳn là rất mệt. Sở Dương thâm trầm nói. Sắc mặt hắn tái nhợt, lại đi nhanh thế kia, xem bộ dạng rất có khả năng bị đau bụng. Chắc là hôm nay hắn ăn nhầm thứ gì rồi. xem ra đại sư huyên bận tâm quá nhiều việc. Ai lo cho chúng ta, Tử Trúc Viên cũng thế, sư phụ mặc kệ hết thảy nên mọi chuyện đều phải do đại sư huyên gánh vác, cũng khó trách huyên ấy cảm thấy mệt mỏi. Đàm Đàm tỏ vẻ thông cảm nói, đúng là rất khổ cực, hắn bị đau bụng cũng phải thôi. Ừ, Sở Dương, lúc trước ngươi nói gì mà mỗi tháng có vài ngày là thế nào? Sao ta không biết đại sư huyên còn bị bệnh này? Đàm Đàm ăn cần hỏi thăm, chuyện này chờ đến lúc ngươi trưởng thành sẽ biết. Tiểu hài tử không nên hỏi chuyện của người lớn, nhất là chuyện nam nữ, biết chưa? Sở Dương nghiêm mặt giáo huấn. Đàm Đàm nhíu mày trầm tư, rõ ràng trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Hắn phẫn nộ lầm bầm một hai câu, cũng chẳng biết hắn nói gì nữa. Ánh mắt Sở Dương xoay chuyển, âm thầm quyết định chủ ý. Còn nhớ kiếp trước trong lúc vô tình Thạc Thiên Sơn đã phát hiện ra một gốc kim huyết huyền sâm ở trên vách đá phía sau núi. Mặc dù kim huyết huyền sâm không thể giúp cho người ta gia tăng công lực, nhưng có thể giúp cải tạo, mở rộng kinh mạch. Hơn nữa, một khi ăn vào kim huyết huyền sâm sẽ có tuổi thọ thêm 50 năm, dược lực của nó sẽ bám vào kinh mạch giúp cho võ giả có tu vi thấp mỗi lần tiến giai sẽ được mở rộng kinh mạch ra không ít. Cho dù là luyện công phu gì, lực lượng cũng cần dựa vào vận hành kinh mạch. Kinh mạch càng rộng, vậy thì lực lượng giải phóng càng mạnh. Võ giả cùng tu vi nhưng độ rộng của kinh mạch chênh lệch thì lực lượng cũng không giống nhau. Tuy là kim huyết huyền sâm chỉ có tác dụng với những võ giả tu vi thấp, nhưng kinh mạch của người đó sẽ được định hình vững chắc. Tác dụng tựa như không đáng kể này lại có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành tựu cả đời. Thạc Thiên Sơn kiếp trước bởi vì ăn được kim huyết huyền sâm mới biểu hiện tài năng nổi trội trong các đệ tử thiên ngoại lâu. Sở Dương vuốt cằm suy nghĩ trong lòng. Không biết kim huyết huyền sâm bây giờ đã bị Thạc Thiên Sơn lấy đi chưa? Nếu như hắn chưa lấy, vậy thì mình cũng không ngại hái xuống ăn xem mùi vị như thế nào. Sắc trời bên ngoài vẫn còn tối om, Sở Dương từ từ bò dậy nhìn sang bên cạnh thấy Đàm Đàm đang ngủ, tiếng ngáy trầm bổng du dương có tiết tấu cứ như là đang hát vậy. Sở Dương cười thầm trong lòng, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi đi thẳng ra ngoài. Muốn vượt lên trên người khác thì cần phải chịu khổ hơn người ta. Tư chất của mình không phải là tuyệt đỉnh. Hơn nữa, thời niên thiếu của mình không chịu nỗ lực, chênh lệch với đồng bạn cùng lứa không nhỏ. Bây giờ nếu mình không chịu nỗ lực hơn hẳn người khác, làm sao có khả năng đạt được thành tựu cao hơn người ta? Chỉ trong chốc lát, Sở Dương đã đi tới vách đá bên ngoài Tử Trúc Lâm. Hắn giang chân tạo thế, giữa hai vai cân bằng, đặt bản thân vào tư thế hài hòa nhất, yên lặng một hồi mới bắt đầu hành động. Động tác của Sở Dương rất đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng. Hai chân hắn bất động giống như mọc rễ, cánh tay cũng thả lỏng xuống dưới, chỉ có thân trên là hoạt động nhịp nhàng. Đầu hắn nghiêng chầm chầm về bên trái, từ từ khom lưng đến khi tạo thành góc vuông lại thu về, sau đó lại nghiêng qua bên phải, rồi lại thu về, tiếp tục đẩy về phía trước. Hết thảy cứ liên tục lặp lại trôi chảy, hết động tác này đến động tác khác. Hắn chỉ luyện đi luyện lại bốn động tác này, lần sau lại làm tốt hơn lần trước. Trong quãng thời gian một nén nhang, thân thể Sở Dương đã kéo giãn ra y như cây cung, đầu sắp chạm đất. Đây là vận động co duỗi thắt lưng cho mềm dẻo. Lực lượng của eo chính là điểm mấu chốt, cho nên phải luyện tập đầu tiên và thật cẩn thận. Sau khi luyện xong bốn động tác này, hắn liền chuyển sang vận động chân, bắt đầu từ cổ chân, đầu gối, cánh tay, cổ tay, vai, các động tác ngày càng liền mạch, về sau lại càng uyển chuyển nhịp nhàng, toàn thân vận chuyển nhanh với biên độ kinh người. Sau khi làm xong 6 lượt, toàn thân Sở Dương tỏa ra nhiệt khí hừng hực, mồ hôi đổ ra từng dãy thấm ướt quần áo. Nhưng hắn không dừng lại ở đó, lật tay một cách lập tức có đạo hàn mang xuất hiện, chính là một thanh trường kiếm. Sau khi luyện tập các đốt ngón tay, cơ bắp trên người hoàn toàn mềm mại, rồi luyện kiếm mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu như lúc này nghỉ ngơi, gân cốt bắt đầu co lại thì luyện kiếm sẽ bị trì trệ, rất nhiều động tác không thể hoàn thành được. Đây là kiến thức sơ đẳng nhất của một võ giả, nhưng phần lớn võ giả rất khó làm được điều này một cách chân chính, bởi vì nó đại biểu cho nghị lực và ý chí bền bỉ rèn luyện qua nhiều năm tháng. Sở Dương biết quá trình vận động trước khi luyện công trọng yếu đến mức nào. cho dù là tối ơ hay các khớp xương đều không được bỏ qua. Lúc đối địch trong tương lai sẽ phải sử dụng những chiêu thức phức tạp, đến lúc đó mới có thể cảm nhận thành quả đắng của việc luyện công gian khổ này. Sai một ly đi một dặm, trong khi chiến đấu sinh tử, cho dù chỉ chênh lệch một đường mỏng như sợi tơ thôi cũng đã có thể phân biệt sống chết. Có biết bao nhiêu người phải hối hận trước khi chết vì điều đó? Con số này chắc chắn rất lớn, mỗi năm có cả hàng vạn, hàng chục vạn người phải ngã xuống trong hối hận khôn cùng. Nhưng lúc đó mới hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Sở Dương không hy vọng mình gặp phải thời khắc ấy, cho nên lúc hắn luyện công chưa bao giờ dám qua loa đại khái. Bất kể là công pháp gì, coi như là động tác cơ bản nhất hắn cũng luyện đến hoàn mỹ. Kiếm pháp, quyền pháp, cước pháp, trường pháp. Sau khi luyện kỹ được vài vòng, chân trời phía đông đã bắt đầu bừng sáng. Sở Dương chậm chậm leo lên vách đá, nhìn về hướng đông, hai tay đặt nhẹ lên vị trí đan điền, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hô hấp. Chỉ là việc hít thở đơn thuần, nhưng mỗi một lần hô hấp, hắn lại tập trung cao độ. Mỗi một lần hít vào, trong thiên địa dường như có một tia tử khí mở ngoặt. Khí tím ý là tử khí đông lai, linh khí của trời đất, đóng ngoặt, bị hắn hấp thu vào miệng. Sau đó hắn vận chuyển quanh đan điền một chu thiên để hoạt nhập cố linh khí này vào lục phủ ngũ tạng. Làm xong quá trình đó, hắn mới từ từ thở ra. Từ mũi, từ miệng hắn có thể thấy được một luồng linh khí mờ ảo bay ra ngoài. Sau khi hoàn toàn thở ra, hắn lại hít vào, cứ thế luôn phiên thay đổi từng chu thiên. Phương pháp thổ nạp này cùng với phương pháp vận động thân thể của Sở Dương ban nãy chính là động tác được khắc trên thân cửu kiếp kiếm ở kiếp trước. Nó có thể giúp bài trừ tất cả tạp chất trong người, thu nạp tiên thiên thái dương chân hỏa. Sau này còn phải tu luyện bộ thần công cửu kiếp cửu trùng thiên, hắn cần chuẩn bị cơ sở vững chắc ngay từ ban đầu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 8: Kim huyết huyền sâm. Sở Dương đã thuộc lòng khẩu quyết của thần công cửu kiếp cửu trùng thiên. Nếu lúc này hắn tu luyện sẽ không có bất cứ sai lầm nào, nhưng bây giờ hắn không thể tu luyện được. Bởi vì thần công cửu kiếp cửu trùng thiên có một đặc điểm chính, đó là nếu chỉ biết khẩu quyết thì cũng vô dụng. Nhất định phải có được thanh kiếm tương ứng, rồi thu nạp được lực lượng kỳ dị trên đó mới có thể tu luyện thần công cửu kiếp cửu trùng thiên. Cũng vì điều kiện khó khăn nên tiến cảnh sẽ nhanh chóng như một bước lên mây. Hơn nữa, lực lượng kỳ dị ở trên mỗi thanh kiếm cũng không giống nhau. Nếu cứ tùy tiện luyện tập sẽ lập tức bị liệt hỏa thiêu đốt tâm can mà chết. Thứ hai là trạng thái thân thể hiện tại của Sở Dương cũng không đạt tới điều kiện tu luyện cửu kiếp cửu trùng thiên. Sau khi đạt tới cấp vũ sĩ, kinh mạch toàn thân thông suốt, khí huyết rồi rào thoát ly khỏi tiểu chu thiên, tiến nhập vào tuần hoàn đại chu thiên, lúc đó mới có khả năng tu luyện cửu kiếp cửu trùng thiên. Phương đông hừng sáng, vầng thái dương chậm rãi hiện ra ở đường chân trời. Sở Dương hít sâu một hơi rồi bắt đầu thu công, lặng lặng đứng đó nhìn thẳng vào ánh mặt trời chói chang. Hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, sảng khoái nói không nên lời. Hắn híp mắt nhìn về phía tổ vân phong, nơi có thân kiếm đầu tiên của cửu kiếp kiếm bị chôn giấu dưới nền đất. Nhất định phải mau chóng lấy được nó. Trong mắt Sở Dương rực sáng hào quang. Hắn nhìn rất lâu rồi mới thu hồi ánh mắt. Nhìn quanh bốn phía một vòng, sau khi xác nhận không có người nào, hắn mới bắt đầu chuyển động từ trên vách núi bất ngờ rơi xuống. Vào lúc đó trong mắt hắn đảo quanh tìm kiếm khắp nơi, bởi vì nếu Thạch Thiên Sơn không nói dối, vậy thì ngay phía trên vách núi này sẽ có kim huyết huyền sâm sinh trưởng. Kim huyết huyền sâm không phải là loại linh dược quá cao cấp, nhưng ở Thượng Tam Thiên, đây là thứ có tiền chưa chắc đã mua được. Tất cả các đại gia tộc đều có nhu cầu sử dụng loại linh dược này để đặt nền móng cho nhóm hậu bối tử tôn của mình. Có rất nhiều con cháu các đại gia tộc mới vừa sinh ra đã được cho ăn kim huyết huyền sâm. Thừa dịp thiên thiên chi khí trên cơ thể mẫu thân chưa tiêu tan, nếu có tuyệt đỉnh cao thủ phụ trợ đứa trẻ hành công giúp hấp thu dược lực, nhất định có thể sinh ra một kỳ tài võ học tuyệt thế kinh thiên động địa. Nếu như kỳ tài võ học này lớn lên chịu khắc khổ nỗ lực tu luyện, thành tựu trong tương lai của hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. hết thảy những thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của Kim Huyết Huyền Sâm. Đệ tử của các thế gia sở dĩ tu luyện cực nhanh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn chúng chẳng bao giờ bị thiếu thốn đan dược. Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài. Thiên tài chính là những người có nhiều cơ hội thành công hơn so với người khác. Nhưng cũng có một số điều đồng dạng không thể phủ nhận, đó là phần lớn thiên tài trên thế gian này đều bị chết yểu hoặc không quá nổi bật hơn người. Số thiên tài thực sự thành công chỉ chiếm số rất ít. Ta tuy không phải thiên tài, nhưng ta muốn thay đổi bản thân, ta phải thiên tài hơn cả thiên tài. Ta muốn đạp tất cả các thiên tài trong mắt người khác xuống dưới bàn chân mình. Sở Dương chậm rãi đi xuống, tuy hắn bám vào vách đá trơn mượt dựng đứng nhưng di chuyển rất tự nhiên, vững vàng y như một con thạch sùng bám vào vách núi. Đây là một môn công pháp ở kiếp trước tìm được từ trên người một vũ tôn bị hắn giết chết, gọi là không thiên thần du thuật. Hắn cảm thấy thuật này rất hữu dụng nên đã tu luyện. Tuy thân thể hiện tại chưa từng tu luyện qua nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng được. Một thanh âm xào xào từ phía dưới chợt vang lên, một luồng gió tanh đột nhiên truyền tới. Sở Dương híp mắt nhìn xuống, tay phải vận lực đè vào vách núi, thân thể nhanh chóng lướt ngang sang bên cạnh bảy xích. Xẹt một cái, một con độc xà màu sắc sặc sỡ lao sượt qua bên người hắn. Nếu vừa rồi hắn không lướt sang ngang thì đã bị cắn vào đùi rồi. Trên mặt Sở Dương lộ vẻ vui mừng, tại đây quả nhiên có Kim Huyết Huyền Sâm. Hơn nữa còn loại đã ngoài 100 năm tuổi. Con rắn này toàn thân có 7 màu, lớn chừng cánh tay, trên đầu có một cái màu, chính là thất thải kim quan xà. Kim Huyết Huyền Sâm mọc hoang trên 100 năm thường sẽ có thất thải kim quan xà thủ hộ. Đó là lý do vì sao Sở Dương vừa nhìn thấy thất thải kim quan xà này liền kết luận việc Kim Huyết Huyền Sâm đang ở chỗ này là có thật. Loài rắn này có bộ da rất cứng, đao kiếm bình thường khó mà có thể làm cho nó bị thương, đặc biệt là rất độc. Bình thường thì nhược điểm của rắn là vị trí bảy tấc ở trên đầu, nhưng đối với loài rắn này thì đó không phải là điểm yếu của nó. Chỗ chí mạng của nó chính là cái kim quan trên đầu. Kim Huyết Huyền Sâm đã ngoài 100 tuổi sẽ có mùi hương đặc trưng, mùi hương này có lực hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với thất thải kim quan xà. Nó có thể giúp cho thất thải kim quan xà lột xác, tiến giai không phải chịu bất kỳ thống khổ hay nguy hiểm nào. Thất thải kim quan xà ăn Kim Huyết Huyền Sâm căn bản không có tác dụng gì, nhưng mùi hương này chính là bảo bối đối với nó. Thanh âm sàn sạt lại vang lên, thất thải kim quan xà nhanh chóng quay đầu lại, cái đuôi nó đánh thẳng vào vách núi lấy lực rồi bắn thẳng tới chỗ Sở Dương. Ánh mắt Sở Dương ngưng tụ lại một điểm, vẫn không nhúc nhích. Chờ cự ly của nó cách khoảng một thước, thân thể hắn bắt đầu di chuyển cực nhanh, chỉ thấy cả người hắn chợt lóe sang phải, rồi nhảy lên trên tạo thành một đường cong quý dị. Thất thải kim quan xà ngay lúc đó xẹt qua sát ngay bên người hắn, chỉ trong chớp mắt, hai ngón tay Sở Dương ngưng tụ thành kiếm, tập trung toàn bộ công lực đâm thẳng vào kim quan trên đầu thất thải kim quan xà. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thất thải kim quan xà thống khổ vặn vẹo thân thể, kim quan trên đỉnh đầu chảy ra dòng máu đen xen lẫn màu xanh lục, lát sau nó lọt qua vách núi rồi rơi thẳng xuống dưới. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận di chuyển về phía thất thải kim quan xà xuất hiện lúc nãy. Vốn hắn có thể đi nhanh hơn, nhưng lại sợ giẫm phải Kim Huyết Huyền Sâm. Huyết Huyền Sâm đã ngoài 100 tuổi, ai già. Trong lòng Sở Dương đầy hưng phấn, đúng là nhặt được bảo bối rồi. Chỉ 50 năm đã có thể tạo ra loại hiệu quả này, hơn nữa lại có thể duy trì hiệu quả liên tục theo quá trình bản thân mình phát triển. Vậy một gốc cây đã ngoài 100 tuổi sẽ tạo ra hiệu quả đến mức nào đây? Đi xuống thêm 3 trượng nữa, Sở Dương đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, vô cùng thanh nhã ập vào mũi. Mùi hương của nó tuy không nồng đậm nhưng lại khiến cho tâm thần người ta cực kỳ sảng khoái. Trong lòng Sở Dương đang rất vui vẻ. Kim Huyết Huyền Sâm loại bình thường vô sắc vô vị, chỉ có loại ngoài 100 năm mới có được mùi hương nhàn nhạt. Nếu như bây giờ đang ở một nơi cỏ cây tươi tốt, căn bản là không thể phân biệt ra được. Cũng may bây giờ đang ở trên vách đá trống trải, vách đá lại có mùi hương như vậy hiển nhiên là không bình thường. Sở Dương cẩn thận trượt xuống từng chút một, hắn có thể thấy được ở trong một góc vách núi có mấy lá cây màu đỏ tươi lắc lư nhẹ nhàng theo làn gió. Phía dưới những cái lá này từ là một đoạn thân cây màu đỏ sẫm như máu, chính là kim huyết huyền sâm. Trượt xuống thêm nửa trượng, sau khi xem chuẩn vị trí, Sở Dương duỗi tay lấy ra một thanh kiếm quán chú công lực vào rồi đâm thẳng xuống, cắm thân kiếm vào trong vách đá. Hai chân Sở Dương đạp lên thân kiếm để tiến tới, sau đó giữ vững thân thể thẳng đứng lại rút ra một thanh kiếm khác tiếp tục làm như trước. Trên người hắn đang mang theo hai thanh kiếm, nhưng lại có một thanh của Đàm Đàm, lúc ban sáng ra ngoài đã len lén cầm lấy. Lúc này tên kia chắc đã ngủ dậy, nếu hắn biết thanh trường kiếm yêu quý của hắn bị mình dùng như một cái cuốc thì sẽ nghĩ thế nào? Vừa đào bới vừa âm thầm suy nghĩ, Sở Dương không ngờ lại có cảm giác khá thú vị. Chính bản thân Sở Dương cũng phải kinh ngạc vì việc mình đã làm. Ca ca ta luôn luôn là người trung hậu thành thật, không phải loại người thích chơi khăm người khác thế này đâu, xin lỗi đệ nhé, hắc hắc. Không lâu sau toàn thân Sở Dương đã đầm đìa mồ hôi, hì hục mãi mới đào được một cái động nhỏ miễn cưỡng có thể chen vào nửa người. Hắn khó khăn lắm mới chui vào trong đồng rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không định nghỉ ngơi lâu, dùng tay gạt mấy cái lá đỏ của kim huyết huyền sâm ra để tìm rễ cây. Hắn cố ý lưu lại khoảng cách an toàn khoảng chừng 3 thước, rồi bắt đầu đào bới. Tất cả những hòn đá đào lên, Sở Dương đều cẩn thận đặt ở bên cạnh tránh không cho rơi xuống. Tận lực không để phát ra âm thanh để không làm kinh động đến người khác. Tuy rằng ở đây rất vắng vẻ nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Nếu có thể tránh được phiền phức thì cứ tránh. Công việc đào bới này kéo dài chừng nửa canh giờ. Toàn thân Sở Dương lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Rốt cục một gốc cây kim huyết huyền sâm đỏ tươi phát ra ánh sáng mờ ảo đã nằm trên tay Sở Dương. Cả gốc kim huyết huyền sâm không bị trầy xước chút nào, rễ cây thô to như hai ngón tay vẫn còn nguyên vẹn. Lấy tay chạm nhẹ vào sẽ có cảm giác mềm mại y như chạm vào quả đào chín vậy. Quả nhiên là đồ tốt, xem ra gốc kim huyết huyền sâm này đã được gần 200 tuổi rồi. Thảo nào kiếp trước Thạch Thiên Sơn lại tiến bộ nhanh như vậy. Mẹ nó chứ, thì ra là hắn kiếm được bảo bối xịn như vậy. Chẳng qua là bây giờ nó đã thuộc họ Sở, lão tử chiếm được nó rồi. Sở Dương vừa thở phì phò vừa mỉm cười đắc ý. Thật sự là hắn cũng không ngờ tới mình lại chiếm được bảo bối xịn như thế. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 9: Cửu kiếp tổng cương chân chính. Bên trong kim huyết huyền sâm chính là dịch thể của nó. Tuổi thọ của củ sâm càng cao thì càng dịch thể càng nhiều và hiệu quả càng tốt. Cũng chỉ có dịch thể của loại sâm này mới thật sự có tác dụng tốt nhất. Nếu như đào bới không có cách thức, sơ ý để vỏ của nó bị xước một chút thì dịch thể bên trong sẽ chảy ra hết trong nháy mắt. Đến lúc đó cho dù có nuốt sống nguyên củ sâm này vào bụng thì cũng chỉ là ăn một cái rễ cây bình thường mà thôi. Sau khi đứng trên vách đá một hồi đợi cho hô hấp điều hòa trở lại, Sở Dương liền bỏ kim huyết huyền sâm vào trong miệng rồi dùng răng nhẹ nhàng cắn xuyên lớp vỏ bên ngoài. Tức khắc, một dòng dịch thể thanh mát mà cay xè trôi xuống cổ họng hắn. Chất lỏng này có màu hoàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Danh tiếng của kim huyết huyền sâm chính là bắt nguồn từ đây, từ kim huyết. Dịch thể của kim huyết huyền sâm vừa vào trong cơ thể liền tự động từ từ chảy vào các kinh mạch toàn thân. Ngay lúc này, kiếm hồn của cửu kiếp kiếm trong đan điền hắn đột nhiên phát ra một cảm giác hưng phấn, dao động dữ dội rồi lập tức hóa thành một đạo thiểm điện tự nhiên lao ra khỏi đan điền, nhanh chóng đón nhận dịch thể và còn truyền ra một cảm giác mừng rỡ vui sướng. Dịch thể của sâm còn chưa kịp bị kinh mạch hấp thu đã hóa thành một luồng ánh sáng, toàn bộ đều bị cửu kiếp kiếm hút sạch. Sở Dương cảm giác được cửu kiếp kiếm như vừa phát ra một tiếng ớ. Thỏa mãn rồi mới từ từ quay trở lại đan điền. Nó tạo cho người ta một cảm giác như vừa mới tản bộ xong sau khi cơm nước no nê, rung đùi đắc ý, là dáng vẻ của sự đầy đủ. Mặc dù vẫn đang đứng trên vách núi, nhưng Sở Dương cũng phải bật cười. Cái tên này cũng sống người quá a. Lập tức kim quang chợt lóe lên trên thân kiếm ảm đạm, nhưng so với lần trước thì lần này nó sáng hơn rất nhiều. Hào quang nhanh chóng biến mất, Rồi từ chỗ chui của cây kiếm hư ảo kia toát ra một đạo khí lưu lạnh lẽo màu ám kim, chỉ trong phút chốc đã tiến vào kinh mạch toàn thân của Sở Dương. Sở Dương trợn mắt nhìn kim quang chớp lóe lên bên ngoài da thịt mình, sau đó lại biến mất. Kinh mạch toàn thân Sở Dương phình ra khiến hắn chẳng khác nào một con bóc, sau đó lại co lại, rồi lại tiếp tục phình ra lên lần nữa. Hắn lúc này giống như một quả bóng bị người thổi hơi vào, rồi xì hơi ra, rồi lại thổi hơi vào. Liên tục 9 lần như vậy, cuối cùng cảm giác này mới tan biến. Dược lực của dịch thể từ kim huyết huyền sâm sau khi thông qua cửu kiếp kiếm được cải tạo, rốt cuộc đã hoàn toàn dung hợp vào trong kinh mạch của Sở Dương. Sở Dương rõ ràng cảm nhận được công lực của mình tuy không gia tăng, nhưng tốc độ vận hành trong cơ thể thì lại nhanh hơn rất nhiều, và tầng hào quang linh hoạt màu kim sắc trong kinh mạch của mình đang từ từ biết mất, dung hợp với lớp bên trong của kinh mạch. Thử vận động kinh mạch, hắn cảm giác được kinh mạch của mình bây giờ đã cực kỳ mềm dẻo và co giãn, giống như quả bóng cao su đánh không bể. Điều này khiến Sở Dương vui mừng khôn xiết. Thu hoạch lần này đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho cuộc sống cả đời của hắn. Thu hoạch thật sự quá lớn. Tuy rằng công lực không gia tăng, nhưng đã mở thông một đường lớn đến các kinh mạch. Nếu nói kinh mạch của người khác là một cái ao nhỏ, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, kinh mạch của hắn trong chớp mắt đã trở thành một cái giếng sâu. Đây là sự khác biệt về bản chất. Với nền tảng như vậy, Sở Dương có thể thăng cấp thẳng đến Vũ Tông mà không cần phải lo lắng vấn đề về công suất lẫn độ bền của kinh mạch nữa. Hắn còn không có thời gian để kinh ngạc liền đã cảm giác được cửu kiếp kiếm bên trong đan điền đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, huy hoàng khiến Sở Dương cảm giác như thân thể trở nên trong suốt. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đan điền đau đớn, ánh hào quang tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, nhưng Sở Dương biết được có một điều bí ẩn đang xảy ra. Tâm trí của hắn đột nhiên xuất hiện vài câu từ: đạo vô tình, vạn vật giai hủy. Thiên đạo hữu tình, vạn vật giai sinh. Kiếm đạo vô tình, đồ lục thiên hạ. Kiếm đạo hữu tình, tâm niệm thương sinh. Hữu tình vô tình, tại hồ nhất tâm. Cửu kiếp cửu trọng, vô tình hồ, hữu tình giã. Hữu tình hồ, vô tình giã. Lịch kinh thương hải, khán thấu thế tình. Hữu tình tức thì vô tình, vô tình tức thì hữu tình. Hữu tình vô tình, thâm sử tiện thì thiên đạo. Hữu nhân thí, tiện hữu vũ đạo. Hữu vũ đạo tấn thiên đạo, đáo đầu tiện thị siết thoát. Thế tục nhân gian thiên đạo chi bí, tan tại kỳ trung tất tình lục dục thiên đạo chi thủy. Dịch nghĩa: thiên đạo vô tình, vạn vật đều hủy. Thiên đạo hữu tình, vạn vật đều sinh. Kiếm đạo vô tình tàn sát thiên hạ, kiếm đạo hữu tình cứu vớt chúng sinh. Hữu tình hay vô tình đều do tâm niệm. Cửu kiếp cửu trọng, vốn vô tình mà cũng hữu tình, tưởng hữu tình mà lại vô tình. Trải qua bể sâu, nhìn thấu sự đời, hữu tình tức là vô tình, vô tình tức là hữu tình. Dù hữu tình hay vô tình, đi đến tận cùng chính là thiên đạo. Có nhân thí, ít có võ đạo sẽ tiến đến thiên đạo, cuối cùng sẽ được siêu thoát. Tại thế tục nhân gian, bí mật của thiên đạo tất cả đều trong đó, tất tình lục dục chỉ là điểm bắt đầu của thiên đạo. Đóng ngoặc. Toàn thân Sở Dương run lên dữ dội, nội tâm kích động mãnh liệt, chóng mặt hoa mắt, suýt chút nữa là té xuống từ trên thạch bích. May mắn là không có ai chứng kiến cảnh Sở Dương cả người run rẩy trên vách núi gần như không thể tự khống chế được. Ở kiếp trước, con đường tu luyện gặp nhiều gian nan, rốt cuộc Sở Dương đã dùng tà môn công pháp để xúc tiến. Mở ngoặt, đi đường tắt đó mà. Đóng ngoặt, lấy chém giết nhập kiếm đạo, nhưng vẫn thủy chung không hiểu được, lại càng đừng nhắc tới cái gì gọi là đỉnh phong của võ đạo. Bây giờ, rốt cuộc Sở Dương đã biết được bản thân mình sai lầm ở chỗ nào rồi. Thì ra là ở kiếp trước, cả đời mình luôn tu luyện kiếm đạo, dĩ nhiên là đã sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Đây mới thật sự là tổng cương tâm pháp của cửu kiếp cửu trùng thiên. Vô tình hay hữu tình đều do lòng người cả. Lòng người vô tình thì kiếm đạo vô tình, còn trong lòng hữu tình thì kiếm đạo sẽ hữu tình. Tu luyện đến tận cùng thì đó chính là thiên đạo. Kiếp trước trong lòng mình rõ ràng là hữu tình, nhưng cứ đoạn tình, diệt tình, vậy thì làm sao có thể thành công được. Một tổng cương nhưng lại có hai con đường. Một đường thành thánh, đường còn lại thành ma. Tu luyện theo hướng nào đều phát xuất từ trong tâm a. Khinh vũ là lỗi tại ta. Ngay từ đầu ta đã đi sai đường, vì thế mà dẫn đến bi kịch suốt đời của chúng ta. Sở Dương ngẩng mặt lên trời, trong lòng đau đớn không gì diễn tả. Cửu kiếp kiếm ơi là cửu kiếp kiếm, ngươi đúng là đang trêu đùa ta a. Làm cho ta vì một công pháp sai lầm mà hủy hết một đời, rồi sau khi hủy diệt thì lại cho ta sống lại thật sự. Ta nên hận ngươi hay là nên cảm tạ ngươi đây? Trong lúc Sở Dương đang kích động, hắn không phát hiện ra nơi mũi kiếm của thanh cửu kiếp kiếm hư ảo trong đan điền có một vài điểm màu đen nhỏ đến mức không nhìn thấy, nhưng chúng thật sự hiện hữu. Mặt trời vừa mọc thì bên ngoài tử trúc viên đã thấy có hai người đang đi tới. Họ là một thiếu niên và một thiếu nữ, hai người đều mặc áo bào trắng, tay áo bồng bềnh trong gió, đi giữa rừng trúc tím ngắt lại càng lộ ra vẻ xuất trần. Người thiếu niên này mày kiếm, ánh mắt sáng ngời, trông rất anh tuấn tiêu sái nhưng trên mặt lại toát ra ngạo khí kiên cường bất khuất. Người thiếu nữ khoảng chừng 17, 18 tuổi, mặt mũi như tranh, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, gương mặt điềm tĩnh làm cho người nhìn thấy chỉ có thể dùng hai chữ mà hình dung. Ôn nhu, thậm chí dù chưa biết tính cách ngày thường của nàng như thế nào cũng sẽ có ấn tượng như vậy. Nhìn như nhu nhược nhưng lại hiên ngang oai hùng. Nhìn như kiên cường dũng cảm nhưng lại cho người ta cảm giác dịu dàng tùy mị như nước. Đệ tử Lý Kiếm Ngân của Tỏa Vân Phong cùng Ô Tiến Tiến của Tù Vân Phong phụng mệnh sư phụ đến cầu kiến Mạnh sư thúc, phiền các sư huyên vào trong thông báo dùm một tiếng. Thiếu niên áo trắng lên tiếng, thanh âm của hắn truyền ra xa xa, vang vọng mà không tiêu tán, cho thấy nội công thâm hậu vô cùng. Tỏa Vân Phong chính là ngọn núi đứng hàng thứ hai trong thập đại đệ tử, có mối quan hệ khăng khít với Tù Vân Phong. Bên trong tử trúc viên vắng vẻ, không một người trả lời. Lúc này Thạc Thiên Sơn đang tu luyện ở sâu trong tử trúc lâm nên mới không thể nghe thấy động tĩnh bên này. Mà Mạnh Nhiên thì không biết là đã đi đâu, đương nhiên là không có ai ở đây nghênh tiếp. Thiếu niên áo trắng Lý Kiếm Ngân cất tiếng một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời, điều này khiến hắn nhíu mày, bất mãn nói. Cả tử trúc viên này còn chưa thức dậy hay sao? Ngay cả một tiếng thở cũng không có. Người thiếu nữ nghe hắn nói như vậy thì nhíu mày, nhẹ giọng. Lý sư huynh hãy ăn nói cẩn thận. Nơi này là tử trúc lâm, chớ để người nghe thấy sẽ khiến Mạnh sư thúc không vui. Mạnh sư thúc? Ha ha! Người thiếu niên cười lỗ mãng, nhưng cũng hạ giọng nói. Vị Mạnh sư thúc này, nghe nói dù có người cưới trên đầu ông ta cũng không nổi giận. Người thiếu can đảm như vậy, huyên thật sự nghĩ không ra năm đó ông ta làm cách nào lại đạt được vị trí trong thập đại đệ tử. Người thiếu nữ hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở. Lý sư huynh, trước khi đến đây phụ thân đã sẵn dò như thế nào? Người bảo chúng ta phải vạn phần cẩn thận khi nói chuyện, huynh tại sao lại? Nàng còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh từ ở phía sau mình. Sau đó là một thanh âm lạnh buốt truyền lại. Sư phụ ta năm đó làm sao mà đạt được vị trí trong thập đại đệ tử, không cần ngươi nhọc lòng hỏi, ngươi còn chưa có tư cách đó. Ngược lại, ta muốn hỏi một tên cuồng vọng không để trưởng bối vào mắt như ngươi, làm cách nào mà có thể trở thành đệ tử của Tỏa Vân Phong? Nhà ngươi có nhiều tiền? Hay là ngươi có một người cha tốt? Thanh âm lạnh như băng, khẩu khí bên trong lời truy vấn sắc bén vô cùng, khiến cho người nghe phải giật mình. Thanh âm này là từ phía sau hai người truyền đến. Cả hai người đều cả kinh, vội vàng xoay người lại thì thấy có một thiếu niên toàn thân đầy bụi bặm, thoạt nhìn có chút sơ bẩn nhưng ánh mắt lại sắc bén, lạnh lùng nhìn họ. Người thiếu niên này có vóc dáng cao gầy, mày kiếm, môi mỏng, vừa nhìn như không anh tuấn lắm, nhưng càng nhìn càng thú vị. Đôi môi hắn mím lại, hình thành một đường cong rũ xuống, thoạt nhìn làm cho người khác có cảm giác cao ngạo khó gần gũi, đồng thời mang theo một chút mùi vị hung hãn tàn khốc. Lúc này ánh mắt hắn như hai thanh kiếm sắc bén phát động ở bên trong, hung hãn tách nhập làm cho người khác không dám nhìn vào. Người đó đúng là Sở Dương. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 10. ta không thèm tranh giành sự đê tiện với ngươi. Sau khi Sở Dương ăn kim huyết huyền sâm, vừa hồi phục được một chút công lực là hắn tiếp tục mò xuống đáy vực. Dù sao thì túi mật của thất thải kim quan xà cũng là thứ vô cùng hiếm thấy, dùng để giải độc rất tốt. Nếu cứ lãng phí như thế thì cũng thật không hay. Sau khi xong xuôi, hắn đi loanh quanh một vòng rồi trở về. Nhưng thật không ngờ lại thấy hai người đang đứng ở trước Tử Trúc Viên, mà trong đó có một người còn nói năng lỗ mãng, cố tình làm nhục sư phụ của mình. Trong cơn giận dữ, hắn lạnh lùng phản kích. Người này vừa báo tên ra, hắn biết ngay đó chính là nhi tử duy nhất của chủ nhân Tỏa Vân Phong, Lý Kính Tùng. Cho nên Sở Dương phản kích cũng rất đúng mực, ngươi chửi sư phụ của ta thì ta mang cha ngươi ra mà chửi. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Sở Dương đều không bao giờ chịu thiệt thòi trước bất kỳ ai. Ngươi là tên nào? Sắc mặt thiếu niên Bạch Y Lý Kiếm Ngân trầm xuống. Sở Dương cười trào phúng, cứ như thế mà lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút quái dị. Ban nãy hắn đã nói là sư tôn ta, tức là đã nói rõ thân phận của mình rồi, vậy mà không ngờ cái tên Lý Kiếm Ngân này lại còn đi hỏi một câu như thế. Rõ ràng là hắn đã bị khí thế của mình hù dọa, trong tâm đã thấy run rồi. Vấn đề như vậy, dù có đáp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một kẻ như vậy lại càng không đáng để hắn coi trọng. Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm để ý. Mới vừa rồi, trong lúc giận dữ nhất thời mà kiếm khí trong tâm trỗi dậy, biểu hiện ra ngoài một cách vô thức. Loại tình huống này về sau quyết không để cho nó xảy ra nữa. Kiếp trước, sau khi tông môn bị diệt, Sở Dương đã rời khỏi tiên ngoại lâu đi lưu lạc nơi chân trời góc bể. Tính cách của hắn vốn đã có chút quái gở, sau khi gặp phải đại biến này thì lại càng trở nên cương quyết và bướng bỉnh hơn. Ngoại trừ tu luyện kiếm pháp ra, Sở Dương cũng ít khi để ý đến thế sự bên ngoài. Những việc hắn đã từng trải qua kể ra thì cũng chẳng có gì đáng nói, mà hắn cũng rất ít khi nói chuyện cùng người khác. Một lời không hợp lập tức rút kiếm chém giết là chuyện bình thường. Cứ như vậy, dần dần đã làm tính cách của hắn giống như một thanh lợi kiếm phong nhuệ mà cao ngạo. Một thân áo đen như mực, trường kiếm như tuyết tung hoành thiên hạ, không ai dám đỡ. Đây là Sở Dương kiếp trước. Nhưng sau khi sống lại, tâm tính hắn đã biến hóa rất lớn. Hắn cho rằng mình tuyệt đối sẽ không đi con đường giống kiếp trước nữa. Hơn nữa mọi thứ đều có thể bù đắp, tất cả tiếc nuối đều có thể lặp lại lần nữa. Sở Dương bây giờ cũng giống như bài thơ sau. Ngựa tung bốn vó chạy như bay, người tâm phơi phới thế cuộc bày, thì hứng dâng cao khoe tráng trí. Sách vở mừng điên gấp vội này, thế gian tươi đẹp, nhân sinh ngập tràn hy vọng, còn có thể cao ngạo đến mức nào chứ? Dù có muốn cao ngạo cũng ngạo không nổi a. Có điều hắn cũng âm thầm cảnh giác, hôm nay kiếm khí trong lòng bộc phát ra một cách vô ý như thế này rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Với thực lực nhỏ yếu của mình bây giờ, trường hợp như thế không xảy ra vẫn là hay hơn. Ngươi là đệ tử của Tử Trúc Lâm sao? Lý Kiếm Ngân thấy đối phương không đáp, lại hỏi thêm lần nữa. Sở Dương lắc đầu, không thèm nhìn tên ngạo mạn kia mà quay sang người thiếu nữ. Tuy tâm tình hắn đã thay đổi, nhưng tính cao ngạo đã ăn sâu bén rễ trong xương tủy. Như cái tên không có khả năng nghe hiểu trước mặt này, Sở Dương ngay cả liếc mắt nhìn cũng không hứng thú. Lý Kiếm Ngân lần nữa giận đến tím mặt. Bị đối phương miệt thị như thế đã khơi dậy sát khí trong lòng hắn. Xin hỏi ngươi, có phải là Sở Dương sư đệ, môn hạ của Mạnh sư thúc không? Người thiếu nữ cười dịu dàng, nhẹ nhàng thi lễ. Chính là tại hạ. Vị sư tỷ này có phải là Ô sư tỷ, nhi nữ của trưởng môn sư Bá Tổ Vân Phong không? Sở Dương vừa cười nhạt vừa nói, chỉ cần liếc mắt là hắn đã nhận ra nàng rồi. Người thiếu nữ có dáng vẻ thanh nhã xinh đẹp này chính là Thiến Thiến, con gái của Ô Vân Lương, trưởng môn thiên ngoại lâu, đệ nhất mỹ nữ thiên ngoại lâu. Nàng cũng chính là nữ tử đáng thương đã bị Thạch Thiên Sơn lừa dối trong kiếp trước. Tuy rằng hôn sự đó không trở thành thảm kịch của toàn tông phái, nhưng vẫn là điều khiến người ta phải tiếc nuối. Thì ra đúng thật là Sở Dương sư đệ. Ô Thiến Thiến dịu dàng mỉm cười nói, chỉ là sư đệ cũng không giống với lời đồn, vừa rồi ta suýt nữa không nhận ra. Ô sư tỷ nói đùa rồi. Sở Dương nói thản nhiên. Sở Dương chính là Sở Dương, chẳng có gì mà không giống cả, lời đồn sai lầm mà thôi. Trong lòng Ô Thiến Thiến có chút cảm giác kỳ quái. Nàng là nữ nhi của tông chủ, lại được công nhận là mỹ nhân số 1 của Thiên Ngoại Lâu. Những thanh niên đệ tử Thiên Ngoại Lâu khi gặp nàng đều không khỏi cảm thấy thần hồn điên đảo. Vậy mà cái tên Sở Dương này lại nhìn mình mà cứ giống như nhìn một khúc gỗ vậy. Kỳ thực không phải là Sở Dương không thấy nàng đẹp, chỉ có điều trái tim của hắn đã thuộc về Mạc Khinh Vũ, việc chờ đợi nàng đã lấp đầy nội tâm hắn. Cho dù Thiến Thiến có là tiên thiên mỹ nữ đi nữa thì cũng chẳng khác khúc gỗ là mấy đối với hắn hắn. Tuy Thiến Thiến rất không thích cái cảm giác mỗi ngày đều bị một đám người nịnh hót vây quanh, nhưng cái cảm giác bị người làm lơ cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải nên khá khó chịu trong người. Hơn nữa, nghe nói trong ba đệ tử của Mạnh Sư Thúc thì chỉ có đại đệ tử là chứng trạng, hào phóng, tâm cơ kín đáo, làm việc ổn thỏa, chính là một nhân tài có ích cho tông môn. Nhị đệ tử Sở Dương tính tình quái gở, trầm mặc ít nói. Mà tam đệ tử Đàm Đàm thì là một tên siêu cấp biến thái. Nhưng ngày hôm nay mới thấy người nhị đệ tử này không hề trầm mặc ít nói như lời đồn. Tuy nói hắn hơi có chút cực đoan, nhưng nếu nhìn hắn thật kỹ thì có thể thấy được một chút cảm giác cao ngạo mơ hồ. Chỉ có điều khí thế cao ngạo này không nên có ở trên người một thiếu niên phàm tục. Lý Kiếm Ngân vốn âm thầm thích Ô Thiến Thiến đã lâu. Trong lòng hắn không ngừng ảo tưởng đến một ngày nào đó có thể cưới được nàng về làm vợ. Vậy không chỉ có được giai nhân xinh đẹp mà còn trở thành con rể của trưởng môn nữa. Giờ phút này lại thấy Ô Thiến Thiến cười cười nói với Sở Dương, ngọn lửa đố kỵ trong lòng hắn đã bốc lên hừng hực. Sau đó lại nhìn thấy Ô Thiến Thiến ngây người một chút, đôi mắt phượng dán trên mặt Sở Dương chẳng khác nào như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Ngọn lửa của sự ghen tuông bốc lên đầu, hắn cũng quên luôn nhiệm vụ lần này tới đây để làm gì mà nổi giận đùng đùng tiến lên ngăn giữa hai người, cười lạnh. Ta còn tưởng là ai, thì ra là phế vật của Thiên Ngoại Lâu. Đồ phế vật chửi ai đấy? Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo bĩu môi hỏi. Lúc này khí thế của hắn đột nhiên dâng lên, mạnh mẽ áp bức. Chửi phế vật chứ chửi ai? Dưới khí thế của Sở Dương, Lý Kiếm Ngân cũng không tỏ ra yếu thế chút nào, không thèm nghĩ ngợi đáp thẳng. Không sai, đúng là phế vật đang mắng ta. Sở Dương kính phục nói. Vị này, a, ngươi quả nhiên là không đơn giản. Một người có thể hiểu rõ chỗ đáng quý của mình ở đâu trong thiên hạ rộng lớn này thật sự là không có mấy ai. Thật không ngờ Lý Sư Hương lại nằm trong số đó, Sở Dương ta thành tâm bội phục rồi. Lý Kiếm Ngân nhất thời giống như bị trúng tà, đứng đực mặt ra nơi đó. Mà Thiến Thiến ở một bên thì không nhịn được mà phì cười. Tuy nàng đã cố nhìn xuống, nhưng đôi mắt phượng long lanh lại tố cáo tất cả. Ngươi muốn chết? Lý Kiếm Ngân giận đến phát điên, đột nhiên rút kiếm. Rút kiếm của ngươi ra. Ta muốn đấu kiếm với ngươi. Bị người vũ nhục ngay trước mặt người phụ nữ mình yêu, Lý Kiếm Ngân làm sao mà không phát điên cho được. Không cần đấu đâu, ta thừa nhận. Sở Dương nói nghiêm túc. Ta không đê tiện bằng ngươi. Ngay sau đó hắn lại chêm thêm một câu. Cái đó thực sự là không bằng ngươi mà. Ô Thiến Thiến lúc này đã không thể nhìn được nữa mà bật cười thành tiếng. Nhưng vừa cất tiếng cười, nàng đã thầm kêu không ổn trong lòng. Hai người này vốn đã đối chọi gay gắt, nàng cười chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Nghĩ tới đó, nàng liền thè lưỡi mà lấy tay bịt miệng lại, đôi mắt khẽ xoay chuyển. Lý Kiếm Ngân thấy nàng như thế lại càng cuồng nộ, chửi ầm lên. Hỗn đàn! Sở Dương cũng không bỏ qua. Hỗn đàn mắng ai à? Hỗn đàn chửi! Lý Kiếm Ngân nói được nửa câu thì chợt tỉnh ngộ. Thẹn quá, hắn hét lớn. Ta giết ngươi! Nói xong liền cầm kiếm xông thẳng tới. Sở Dương liên tục lui về phía sau, ra vẻ kinh hoàng kêu lên. Ngươi điên rồi, giữa ban ngày ban mặt mà dám cầm kiếm chém giết đồng môn à? Nhưng cũng tại lúc lui về phía sau, hắn âm thầm tính toán tình thế, dùng sức nhấn nhẹ dưới bàn chân. Một luồng chân nguyên nhanh chóng xuất ra từ huyệt dũng tuyền, nhanh chóng xâm nhập vào lòng đất. tiểu tử, ngươi lỗ mãng khinh địch như vậy, để xem lão tử chơi xỏ chết ngươi. Đối phó với một kẻ như vậy, Sở Dương không giải gì mà bộc lộ thực lực bản thân. Chỉ cần tùy tiện cũng có thể đùa chết hắn rồi.